Kết thúc bài kinh này, Đức Phật xác định mục đích của đời sống phạm hạnh chân chính là nhằm chuyển hóa thái độ hãnh diện trong những bước vừa thành tựu. Bài kinh này là một công án cho tất cả những người xuất gia về việc chuyển hóa tâm lý hành trì. Cũng là bài kinh rất quan trọng cho những ai đang có nhu cầu thực tập con đường xuất gia. Gọi là một công án cho người xuất gia vì nội dung của nó gợi lên những suy nghĩ rất có chiều sâu về những gì người xuất gia có thể thành tựu được. Kết quả thành tựu trong tu tập nếu không khéo xử lý sẽ trở thành cản lực nuôi lớn bản ngã. Mỗi một thành quả thường mang lại cho người hành trì nhiều niềm vui. Bên cạnh niềm vui đó, bản ngã có thể được trương sinh lớn lên theo năm tháng. Nếu không khéo tu tập, thời gian có mặt ở trong đạo pháp qua năm tháng hành trì sẽ trở thành đá và núi của sự chấp trước về bản ngã. Nó có thể được xem như là một thước đo nhằm đánh giá chất lượng thật sự của nội dung tu tập. Nếu như sau quá trình tu tập, con người trở nên hãnh diện tự hào về những gì đã đạt được khi có dịp so sánh đối chiếu với những người khác, thì phải biết rằng người hành giả lúc đó đã rơi vào trạng thái sai lầm. Bài kinh này rất có chiều sâu về phương diện tâm lý hành trì. Mỗi ngày nếu như tâm niệm liên tưởng đến những gì Đức Phật dạy trong bài kinh này, hành giả sẽ cứu thoát được mình khỏi những cản lực do chính thành quả của mình tạo ra. Thế gian thường lưu tâm chúng ta về khuynh hướng ngủ quên trên chiến thắng. Khi ngồi lại với nhau, chúng ta thường có thói quen kể lại những thành tựu, những chiến công, những kết quả, những đóng góp của mình cho cuộc đời. Sự tự hào và hãnh diện về điều đó sẽ làm cho chúng ta chỉ hưởng thụ mỗi cuộc đời phải chu cấp cho những gì mình đã đóng góp. Thái độ đó làm cho quy luật nhân quả đã được bù trừ. Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Mà những giá trị động lại đó, trong tâm của người đó chỉ là một bản ngã được trương sinh và lớn lên mà thôi. Đó là đối với những người chưa có cái nhìn tuệ giác. Riêng những người xuất gia, sau quá trình tu tập, những thành tựu đạt được kéo theo thái độ cung kính, ngưỡng vọng, cúng dường, đảnh lễ của đàn na tín thí, nói chung là của giới đại gia, đã có những nhu cầu quy ngưỡng về tâm linh. Không khéo người xuất gia vẫn có thể ngủ quên trên chiến thắng, sống với chủ nghĩa chiến công, chủ nghĩa công thần, chủ nghĩa tự hào, chủ nghĩa hãnh diện. Tất cả những khuynh hướng tâm lý đó đều là cách thức nuôi lớn bản ngã. Trong khi đó, con đường tu tập trong nhà Phật là chuyển hóa bản ngã, làm cho bản ngã bị biến dạng và không còn bóng hình trong dòng cảm xúc và tâm thức của con người. Xuất xứ của bài kinh này nhân sự kiện Đề Bà Đạt Đa đã từ bỏ chúng tăng, thành lập giáo hội mới, làm cho Đức Phật cảm thấy có nhu cầu cần phải răn nhắc những người xuất gia về những kết quả mà họ có thể đạt được nếu sử dụng sai khuynh hướng sẽ trở thành cản lực của đời sống tu tập. Nghĩa là thông qua sự phát triển thiếu ý thức của sự dò xét tâm lý bản ngã, hành giả có thể trở nên cống cao và ngã mạn, đánh mất cơ hội thăng tiến trên đời sống tâm linh. Mục đích của việc phân tích bài kinh này, Đức Phật nhắm đến việc răn nhắc giới xuất gia, nói chung là những người có nhiều thành tựu về các công tác Phật sự. Người tại gia có thể xem bài kinh này là một trong những bài học rất là lý tưởng. Người xuất gia vẫn có thể rơi vào ngã mạn, cống cao, thì huống hồ những người tại gia thường được sống với những tràng vỗ tay, những lời khen tặng, những sự tuyên dương công đức và rất nhiều các hình thức để khuyến khích con người lấn át làm lành. Cơ hội do đó rơi vào trong đời sống phóng dật với những niềm hân hoan về những gì mình đạt được đó, có thể cao hơn những người xuất gia nhiều lắm. Đề Bà Đạt Đa được xem là nhân vật phản diện và khắc tinh của đời sống thiện ích. Ông là người luôn tạo ra những trạng thái quan trái đối với Đức Phật trong lịch sử. Và trong quá khứ ông cũng là khắc tinh đã làm cho Đức Phật trở thành một nhân vật siêu phàm thoát tục. Nếu không có những khắc tinh thì thiện tinh không xuất hiện, không nổi bật. Nếu không có bóng đen thì ánh sáng sẽ mất đi hết ý nghĩa. Nếu như không có ban đêm thì ban ngày để mất đi cao hứng. Do đó hình ảnh đối diện của Đề Bà Đạt Đa góp phần làm cho nhân cách và tâm lý siêu phàm thoát tục của Đức Phật được hiển lộ và chói sáng trên cuộc đời này. Có thằng dở để thằng khôn, có bóng tối ánh sáng được nổi bật. Với tâm niệm và thái độ tâm lý đó, con người siêu việt, con người đặc biệt sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái thỏa mãn. Đến lúc mình hiểu được tính chất tương thuộc, ảnh hưởng qua lại, sự tương tác đó làm cho những sự kiện này được nổi bật, con người kia được đề cao. Cần phải cảm ơn những bất hạnh, những nghịch cảnh và những khắc tinh đối với cuộc sống của từng con người. Thái độ từ bỏ tăng đoàn của Đề Bà Đạt Đa phát xuất từ tâm lý ông là người tiêu việt hơn những thành phần bình thường khác. Quan niệm mình siêu việt tạo ra một ảo giác về tính giá trị và những đóng góp mình có thể có cho cuộc đời. Dĩ nhiên so với tất cả những vị xuất gia khác của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa là một trong những nhân vật nổi bật, là người thông thái, năng nổ, nhiều sáng kiến, luôn luôn tìm kiếm những cái gì đặc biệt hơn so với những giá trị truyền thống có sẵn. Nhưng trong những nỗ lực dẫn đến sự thành công về các phương tiện thần biến đã làm cho tâm lý của Đề Bà Đạt Đa trở nên cao ngạo, rơi vào trạng thái nghĩ rằng mình đã đạt được sự giác ngộ tuyệt đối. Tất cả những vị đồng tu khác trở thành những con ngựa què lọt tọt về sau. Tâm lý đó đã làm cho ông ta sánh với Đức Phật như là người ngang hàng. Ta cho rằng ông ta đã hơn Đức Phật. Ông ta gây rất nhiều áp lực yêu cầu Đức Phật nhường lại vai trò lãnh đạo tăng đoàn cho ông. Khi Đức Phật không thừa nhận thì ông có cái hướng tách lập tạo ra một giáo hội mới, cấu kết với A Xà Thế thay thế vai trò của Phật về phương diện tâm linh, và A Xà Thế ngược lại thay thế vai trò của vua cha cầm cân nảy mực cai trị cả một vương quốc rất là to lớn. Cả hai đều thất bại bởi vì phát xuất từ tâm lý bản ngã, cạnh tranh và muốn loại trừ những người khác, mặc dù biết rằng những người đó có giá trị tâm linh và đạo đức nhiều hơn mình. Ấy thế mà họ không thừa nhận, muốn nỗ lực hủy diệt hết những giá trị mà những người khác có thể đóng góp cho cuộc đời. Có thể nói bài kinh này dạy chúng ta sự kiện cần phải quan sát là kẻ giỏi thường có tâm lý cao ngạo. Cái ngang của kẻ sĩ thường xuất hiện như là một quy luật phát triển đó. Họ là những người đi trước thời đại, họ là những người có khả năng hơn người bình thường, họ có đóng góp, họ có tiềm năng, họ có tâm huyết, họ có tất cả những giá trị mà người khác không có. Tâm lý đó kéo theo một phản ứng rằng mình là số một. Đây là một quy luật tâm lý phát triển bình thường có thể xuất hiện với bất kỳ một người nào khi mà chất liệu phàm tâm tục tính ở người đó vẫn còn hiện hữu. Tu người ta không có khéo léo và thiếu phương pháp, hoặc là tu chưa đến nơi tới chốn, thì các tâm lý này vẫn có thể xuất hiện dưới hình thức vi tế, tệ hại hơn dưới hình thức công khai. Giá trị của đời sống tu tập sẽ bị đánh mất. Đầu tiên Đức Phật đã phát họa lên chân dung của người xuất gia chân chính. Ngài nói rằng người có chánh tính từ bỏ gia đình, phá tâm xuất gia, nên tâm niệm rằng ta bị đánh trong sanh già bệnh chết, dẫy đầy sầu bi, khổ u già não, chìm trong đau khổ. Khối khổ đau này có thể chấm dứt. Chân dung của người xuất gia được phát họa trong vòng có 3 câu đó. Giá trị và triết lý về sự hành trì rất là sâu sắc, áp dụng suốt cả cuộc đời đôi lúc vẫn chưa thành tựu được. Chứ nhất ngày sắp quyết tất cả những người xuất gia được gọi là chân chánh phải có lý tưởng về một phương trời cao rộng, nơi đó tâm hành, khẩu hành, giấy hành, ý thức, nhận thức, đời sống, cái thức giao tế, sự dấn thân có mặt trong cuộc đời phải vượt lên trên những người được gọi là thế nhân. Bản chất và giá trị của người tu nằm ở mấu chốt này. Nếu như thân xuất gia mà tâm lý vẫn duy trì thói quen cảm xúc và nhận thức cũng như là ứng xử khi còn tại gia thì giá trị của sự xuất gia đó hoàn toàn không có. Ngược lại có thể tạo ra những sự hiểu lầm, làm giảm uy tín giá trị tâm linh trong truyền thống của Đạo Phật. Tất cả những người xuất gia và những người muốn xuất gia cần phải tâm niệm về điểm đặc sắc liên hệ đến tính cách đạo đức mà người xuất gia có thể có. Tính cách đạo đức đó phát xuất và được nuôi lớn bằng giá trị của lý tưởng. Người có lý tưởng đời sống đạo đức sẽ khác với những người ẩn du nương Phật, mượn chốn thiền môn làm nơi qua ngày đoạn tháng, hay là biến thiền môn trở thành vá áo túi cơm là hết. Đời sống trở nên rất là buồn tẻ, giá trị cuộc đời sẽ rất là ảm đạm đối với những người bỏ đi hết tất cả những sự hưởng thụ ấy, thế mà giá trị đạt được chẳng là bao. Những người xuất gia theo tiêu chí chân dung của Đức Phật cần phải có ba chung. Đây là thuật ngữ hiện đại để dùng chỉ cho những giá trị tâm linh mà Đức Phật nêu ra trong bài kinh này. Chung thứ nhất là ăn chung với chúng, để có những giá trị tỉnh thức chánh niệm trong nếp sống sinh hoạt của nền văn hóa ẩm thực. Khi ăn chung với những người đồng tu, tâm thức của con người hành giả sẽ được chuyển hóa và thăng hoa. Chỉ cần quan sát một hội chúng tu tập với số lượng nhiều người, chẳng hạn như Phật Quang Sơn 3.000 người ăn mỗi ngày, hay là chùa Hoằng Pháp vào những dịp Phật thất 2 tháng một tuần, hoặc là những đạo tràng tu tập lớn khắp nơi trên thế giới, đặc biệt đạo tràng Dhammakaya pháp thân của truyền thống Cách Tăng Phật giáo Thái Lan trong thời hiện tại, với số lượng người tham dự vào những ngày lễ lớn trên 50.000 người. Tới những người đó chỉ cần quan sát cách thức của các hành giả xuất gia và tại gia ăn cơm, uống nước, đi đứng nằm ngồi, lòng của chúng ta cảm thấy hân hoan như là đang sống trong một giao hưởng tâm linh lớn lắm. Không hề có tiếng ồn, không hề có lời nói chuyện, không hề nghe những cái tiếng khua đũa muỗng hoặc là nhai quá lớn tiếng làm cho những người ngồi kế bên có thể bị động tâm. Cái gì đã làm nên chất liệu thanh tịnh ra như vậy? Rõ ràng đó là chánh niệm. Ăn chung với chúng ta có dịp học được những thái độ đặc điểm về cách dụng tâm của những người đi tu trước mình, gặp Phật pháp trước mình. Khả năng chuyển hóa và tiềm năng chuyển hóa người này lớn hơn chúng ta. Quan sát những vị như vậy, chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Ăn chung với chúng là một trong phương pháp làm lớn tư cách và sự hành trì của bản thân. Cái tiếp là sinh hoạt với chúng. Các sinh hoạt liên hệ đến thời khóa, tụng niệm, thiền quán đều phải được diễn ra theo tinh thần tập thể và hoan hỷ. Các hành giả hành trì sẽ không bao giờ có thái độ ganh tị với những người khác về vai trò vị trí khác nhau, ứng với sở trường, sở thích và hành nguyện của từng con người hành giả. Khi chúng ta quan sát một tu sĩ nào đó được thầy chủ trì cắt cử cho vai trò chuẩn chúng, hay là nắm những vai trò quan trọng điều khiển sinh hoạt của một ngôi chùa, chúng ta không nên phân biệt, bởi vì sự cách đặt đó tạo ra một cơ hội đóng góp dựa vào sở trường và hành nguyện của từng người thôi. Trong từng vai trò, nếu tấm lòng dấn thân có mặt với thái độ vô ngã vị tha, sự đóng góp của nó rất là lớn. Dù công việc có thể rất là nhỏ, công việc có thể rất là bình thường, chỉ cần quan sát hình ảnh của Lục Tổ Huệ Năng 8 tháng trời chỉ quay quẩn ở bên bếp núc nấu cơm phục vụ cho tăng chúng tu học, nhưng đạo tâm và tiềm năng giác ngộ của Ngài có ai có thể sánh bằng trong tăng đoàn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn lúc bấy giờ. Nhà Phật đã dạy cách thức nhìn nhận giá trị của con người không nằm ở ngoại hình, không nằm ở vị trí xã hội, tại vị trí ông chùa, mà nằm ở tư cách đạo đức mà người đó có thể có, những giá trị trong tu học mà người đó có thể phát huy. Cứ mỗi người làm những phận sự của mình với tất cả tấm lòng, sinh hoạt trong tập thể với tất cả tấm lòng, thì lúc bấy giờ giá trị đóng góp rất là to lớn, mặc dù công việc thực tế có thể rất là bình thường. Hiểu được điều này thì những người có danh thế, sự nghiệp khi phát nguyện đi tu, bỏ hết tất cả mọi thứ vào chùa, được đặt để vào những vai trò họ có thể nghĩ rằng không xứng với danh thế mà mình có ở đời. Hiểu như vậy là chúng ta chưa thấy rõ được bản chất của tu là thiết lập chánh niệm, chuyển hóa tâm thức, tạo ra giá trị an lạc tỉnh tại trong từng hành động đi đến nằm ngồi của con người. Đôi lúc các vị chủ trì đặt chúng ta những vai trò làm cho mình có thể chán nản ghê gớm lắm, là để tạo cơ hội thử lửa bản ngã, xem các hạt giống bản ngã của mình còn hơn không. Nếu như lúc mình nói là tôi là những người đã từng đóng góp ngôi chùa này nhiều lắm, tôi phải có được cơ hội được chăm sóc, được ưu tiên, được điềm đãi hơn là những thành phần còn lại của ngôi chùa, Thì lúc đó hành giả này đã rơi vào trạng thái ỷ vào công sức của mình đã làm trong quá khứ. Nói cách khác, người đó đang rơi vào trạng thái hãnh diện và tự hào về thành quả tu tập. Bản ngã bắt đầu có bạn. Giá trị đóng góp có thể theo đó bị tan biến với cường độ và tỷ lệ thuận theo tâm lượng ngã mạn của bạn. Yếu tố thứ ba là tu tập chung, tức là các sự dấn thân làm Phật sự trong nhà Phật thường mang tính cách tập thể. Mặc dù mỗi người có sở trường riêng, nhưng chúng ta cần phải dấn thân trong cuộc đời. Nói theo một vị thiền sư thời hiện đại là dấn thân như một dòng sông, có mặt như một dòng sông, đi như một dòng sông. Bạn với cái dòng sông tạo ra hình ảnh của sự uyển chuyển, không thôi trước, không chấp mắt, không vướng víu, tùy thuộc theo thượng nguồn, hạ nguồn, khi nước lên nước xuống, và bản chất đó là không thể nào ngăn cách được, không thể nào chặt đứt được, không thể nào làm cho nó biến dạng được. Khi chúng ta dấn thân vào trong các Phật sự, đặc biệt là sự tu tập với tính cách là một dòng sông, chúng ta sẽ không bị cuộc đời cuốn rồi. Ngược lại, nó dòng sông đó có thể mang lại phù sa về công đức, phù sa về đạo đức, phù sa về tâm linh cho quá trình và tiến trình tu tập của cộng đồng và xã hội nói chung. Khuynh hướng sinh hoạt ba chung này được xem như là một trong những tiêu chí quan trọng để thiết lập sức mạnh của đời sống tăng đoàn. Nếu như một thành viên nào đó sống trong tập thể, lúc nào cũng có thái độ biệt lập, biệt dị, chắc chắn gây ảnh hưởng khá lớn đến tiến trình đoàn kết, tạo ra sự phân hóa rất là căn bản trong một cộng đồng nào đó, là điều mà chúng ta cần phải tránh. Bên cạnh tiến trình của sinh hoạt ba chung, Đức Phật còn dạy tất cả người xuất gia cần phải luôn tâm niệm, lúc nào cũng nêu ý thức cao độ về vai trò vị trí của người tu trong cái thế liên hệ đến các hiện thực khổ đau như là thực tại đang diễn ra xung quanh mình. Cái tâm niệm này được đặt ra theo cách thức thực trạng khổ đau đang có mặt, và chúng ta cần phải nêu quyết tâm xác định phương hướng để vượt qua những thực trạng khổ đau đó. Sanh, già, bệnh chết là những thực trạng của cuộc đời. Sầu, bi, khổ, u não là những cấp độ tâm lý vẽ lên những sắc thái và cường độ khác nhau của nỗi khổ niềm đau. Là con người, dù là xuất gia hay tại gia, các góc độ tâm lý đó vẫn đang chinh phục, ảnh hưởng đến chúng ta nhiều lắm. Người có ý thức và tâm niệm nhiều về các nỗi khổ niềm đau sẽ có cơ hội giải phóng chúng, giải phóng một cách có nghệ thuật và phương pháp. Nếu như chúng ta cố tình quên lãng nó hoặc tạo ra cơ hội tìm quên, phủ định về sự hiện hữu của chúng như một thực tại, người đó sẽ vĩnh viễn nuôi lớn nỗi khổ niềm đau theo cường độ của năm tháng. Điểm quan trọng nhất, Đức Phật dạy với tâm niệm là khối khổ đau này có thể được chấm dứt, tạo ra thái độ tâm lý không chán nản, thất vọng về những chướng ngại mà con người có thể vấp phải trong cuộc đời. Tâm lý đó là một trong những tiêu điểm quan trọng vượt chúng ta dậy từ sự té ngã, nâng chúng ta lên từ một vực thẳm, đẩy chúng ta đi về phía trước, đẩy lùi tiến trình của sự thối thấp về đạo đức và tâm linh. Người nào có nghi quyết tâm mạnh, sự hành trì sẽ tiến bộ rất là nhanh, kết quả đạt được chắc chắn rằng sẽ không bao giờ làm thất vọng. Chân dung của người xuất gia được mô tả trong bản kinh này hoàn toàn là hình ảnh của những con người thoát tục, có tâm linh, có lý tưởng, có tâm huyết, có dấn thân, có hành trì, có từ lệ, có lệ tha. Tất cả những yếu tố đó đã tạo ra một đạo Phật rất là lý tưởng. Chất lượng lý tưởng này đã làm cho đạo Phật trong thời của Đức Phật phát triển rất nhanh. Chỉ trong một mấy tháng, số lượng người xuất gia lên đến mấy ngàn người. Con số đó tạo ra một giao thoa tâm linh lớn lắm khi các vị xuất gia có mặt trên các ngã đường và mỗi buổi sáng khắc thực trong thái độ và tinh thần thiền quán, từng bước thông dong thảnh thơi trên các ngõ đường. Đạo Phật phát triển một phần là nhờ vào truyền thống thiền quán trên từng đường đi. Khi đạo Phật được thiết lập theo những cơ chế xã hội thì ảnh hưởng đối với cộng đồng và xã hội giảm đi rất là nhiều. Trong thời hiện đại, đất nước Việt Nam là nước duy nhất có số lượng tu sĩ sử dụng xe cộ nhiều nhất. Các nước trên thế giới, người tu gắn liền với truyền thống thông qua con đường đi bộ với thiền hành. Nếu có đi xe thì đi xe phương tiện công cộng. chứ không đi xe đạp, xe đa như ở Việt Nam. Một phần Việt Nam không có những thuận lợi như các quốc giáo là đạo Phật ở các nước Phật giáo Nam Tông. Sự tôn kính tăng ni được đặt ở mức độ quan trọng nhất của cuộc đời. Cho người tu đi đâu cũng được sự trọng thị. Nhờ thái độ trọng thị đó làm cho người tu cần phải tu tập một cách đàng hoàng và đứng đắn hơn. Còn ở những nước lao động nghèo, ý thức hệ xã hội chủ nghĩa nói chung làm cho người tu khó có cơ hội thực hiện những phương pháp truyền thống đã được tu tập trong thời của Đức Phật. Đã có một giai đoạn lịch sử, việc đi khất thực qua đường phố được xem như là con một của xã hội và tạo ra gánh nặng về chén cơm manh áo cho cộng đồng. Ứng xử lại khuynh hướng quan niệm cực đoan của Nho giáo và một số chủ nghĩa trong thời hiện đại, các thiền sư Trung Quốc đã tạo ra phong trào một ngày không làm, một ngày không ăn. Phương pháp đó để tạo ra cách nhìn mới cho cuộc đời về bản chất của người xuất gia, rằng những người tu không phải là kẻ làm biếng. Vấn đề ở chỗ là họ chọn lựa con đường tâm linh, đầu tư tâm huyết thời gian công sức của mình vào sự tu tập hành trì, dẫn đến sự chuyển hóa, nhờ đó tạo ra ảnh hưởng đạo đức ở cộng đồng và xã hội. Họ có thể có khả năng làm tất cả mọi việc về đồng án, về công nghệ, về phát minh, về khoa học, về mọi lĩnh vực, nhưng họ nhường phần đó cho những người khác. Đầu tư vào một lĩnh vực một cuộc đời có thể bỏ quên trong sự đối đầu, va chạm, tìm kiếm những giá trị của đời sống vật chất. Khuynh hướng này đã được cuộc đời đánh giá rất là thấp vì họ không hiểu được bản chất của người tu là gì. Khi đạo Phật mất đi truyền thống của khắc thực, đạo Phật mất đi một phần ảnh hưởng về giáo pháp tâm linh cho cuộc đời. Nhìn thấy một nhà sư chạy chiếc xe Honda và một nhà sư đang đi từng bước thảnh thơi trên những con đường, ảnh hưởng lây lan tâm lý khác nhau hoàn toàn ở người cảm nhận. Đối với người lái xe là một tu sĩ, cảm nhận đối quần chúng có thể là dấn thân, tạo thuận lợi cho việc làm việc đóng góp cho cộng đồng. Nhưng ngược lại, chất liệu yếu tố an lạc, tự tại, thảnh thơi, nhẹ nhàng, thanh thoát không còn nữa. Khi sử dụng xe rồi, đến lúc cũng chạy lạng lắc qua lại, hoặc là trong một con đường nào quá nhiều xe bị kẹt giao thông vì công việc phải hối hả, làm sao để lách qua đi về trước thôi. Vì vậy giá trị của đời sống người tu bỗng dưng sẽ bị giảm xuống liền. Hy vọng trong tương lai là tình trạng này sẽ được khắc phục, nếu không khéo làm cho giá trị tâm linh của người tu bị giảm đi nhiều lắm. Ở các nước Phật giáo truyền thống đại thừa như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, sự hành trì thiền quán thông qua từng bước chân thảnh thê vẫn được áp dụng một cách nghiêm khắc ở trong các tu viện. Tới các quốc gia này đi tham quan du lịch, ít khi chúng ta nhìn thấy các vị tu sĩ xuất hiện ngoài đường phố như ở Việt Nam, vì chùa của các nước này rất là to, tu sĩ có thể nội trú trọn vẹn. Đó là một dòng tu kính. Ở trong phạm vi của dòng tu kính này, những vị xuất gia trước, những vị cao tăng giám sát hàng ngày hàng giờ sinh hoạt của những người học trò của mình, và nội sự quan sát của những người mới đối với những người đi trước đã làm cho họ được tiến bộ khá nhiều. Bây giờ truyền thống này đã không còn được tốt ở Việt Nam do hoàn cảnh và điều kiện lịch sử, nhiều khó khăn đã xuất hiện. Chế độ quản lý tự viện theo hộ khẩu đã làm cho giá trị tâm linh của người tu bị giảm đi nhiều lắm. Nơi nào có hộ khẩu thì đã có quyền lực. Vị tu sĩ nào có hộ khẩu có quyền bính trong một ngôi chùa hơn là những người có thể có nhiều đóng góp về vai trò đạo đức và tâm linh ở trong một cộng đồng tu tập. Ảnh hưởng của chế độ hộ khẩu đã làm cho đời sống của tăng chúng bị thay đổi nhiều lắm. Nó có thể dẫn đến tình trạng bản ngã về tính kế thừa, ai có hộ khẩu người đó được kế thừa, còn người có nhiều vai trò đóng góp chưa chắc đã có được cơ hội để đóng góp nhiều hơn. Trong khi đó, truyền thống của nhà Phật không phải là truyền thống kế thừa, cũng không phải là truyền thống cha truyền con nói, mà là truyền thống truyền cho những người có tài đức để vai trò và sự đóng góp của họ ảnh hưởng đến cộng đồng, nói chung là cho toàn xã hội. Khi xã hội phát triển càng nhiều thì đời sống của tu sĩ có thể theo đó bị ảnh hưởng. Nếu như các nhà lãnh đạo Phật giáo không ý thức về sự thay đổi quá nhiều so với truyền thống ngày xưa của Đức Phật, thì bản chất và giá trị đóng góp của đạo Phật sẽ bị giảm đi nhiều lắm. Cho đến ngày hôm nay còn quốc gia Việt Nam với gần 20.000 ngôi chùa, ấy thế mà chỉ có vài ba ngôi chùa có truyền thống đào tạo tăng ni theo khuynh hướng nội trú. Phần lớn tăng ni đều học ở các khoa học viện, trở về chùa sinh hoạt theo một nghi thức tụng niệm và chương trình thời khóa tu học hoàn toàn khác. Trước thời gian học tập, cơ hội hành trì nhất quán và được sự giám sát của nhân vật đi trước đó là không có nhiều. Khi trở về và có mặt ở các ngôi chùa, chúng ta phải chấp hành theo nội quy sinh hoạt của ngôi chùa đó. Ngôi chùa đó mang truyền thống Tịnh Độ Tông, giá trị sinh hoạt và hành trì phải là Tịnh Độ Tông. Ngôi chùa đó là Thiền Tông thì mọi sinh hoạt phải đi theo hướng Thiền Tông mà thôi. Trong khi đó, trong phòng học viện chúng ta học được tất cả các tông phái Phật giáo, tất cả các khuynh hướng hành trì của Phật giáo, tất cả những con đường tâm linh khác nhau ở Phật giáo, tất cả những giá trị đóng góp của nhiều bậc thầy từ quá khứ cho đến hiện tại. Khi ứng dụng trong thực tế, chúng ta ứng dụng chỉ có một phần rất nhỏ, lệ thuộc rất nhiều vào khuynh hướng của các thầy trụ trì, do đó tạo ra rất nhiều sự giới hạn. Sau khi phát thảo ra chân dung của người xuất gia, Đức Phật đã đưa ra bốn khuynh hướng tạo ra trạng thái hãnh diện tự hào ở những người tu. Thông qua đó chúng ta có thể lấy làm thước đo về giá trị đạo đức mà người tại gia có thể có thông qua quá trình đóng góp của mình ở xã hội. Tự mạn thứ nhất do danh lợi tạo ra. Đức Phật sánh ví loại tự mạn này giống như là nhánh lá của đời sống phạm hạnh. Nguyên văn của đoạn kinh như sau: sau khi xuất gia, do vị lễ dưỡng tôn kính danh vọng, hành dạng mãn nguyện, phát sanh tâm lý khen mình chê người, ta được lễ dưỡng danh vọng như vậy, những người tu khác ít được biết đến, ít có uy quyền, từ đó trở nên tham đắm phóng dật, nên bị khổ đạo. Đoạn kinh này như là một trong những lời răn nhắc rất là sâu sắc của Đức Phật cho một số người sau thời gian xuất gia tu tập, được quần chúng ủng hộ, ca ngợi tán thán cung kính, lễ và dưỡng bắt đầu có mặt. Lúc đó các hạt giống của đời sống thế nhân bắt đầu được hâm nóng trở lại. Sau thời gian chuyên tu, các hạt giống này được chuyển hóa một phần và nằm im ở một chỗ, tạo ra cảm giác rằng chúng ta đã được an toàn vì chúng đã không còn hoạt dụng nữa. Trên thực tế, các hạt giống xấu không dễ dàng chết một cách đơn giản như vậy. Chúng giống như những tên biệt kích ẩn nấp ở trong chiều sâu vô thức của con người. Chúng như là những kẻ virus chỉ xuất hiện khi nào có cơ hội thích đáng. Chúng là những kẻ biết thâu mình nứt bóng, và sao bản ngã được tương sinh dưới nhiều tác động khác nhau của môi trường và đời sống sinh hoạt. Chỉ cần một hạt giống nhỏ, một điều kiện nhỏ, một chất xúc lát nhỏ, các hoạt dụng thói quen tâm lý tiêu cực của người tại gia ở trong người xuất gia có thể được kích hoạt và sống lại một cách trọn vẹn. Nhưng người tu luôn luôn phải ý thức rất là sâu sắc, bằng không dễ dàng rơi vào trạng thái giống như là người phàm kẻ tục mà thôi. Giúp dứt đoạn văn này xác định kết quả của tu tập mang lại sự cung kính của người khác. Đây là chuyện thường tình thôi, nhưng phải ý thức về ba cản lực có thể làm vướng chân những người xuất gia: danh vọng, lợi dưỡng và cung kính. Mặc dù được đặt ở sau, danh vọng được xem là yếu tố quyết định. Chỗ nào có danh vọng, chỗ đó có lợi dưỡng và có tôn kính. Dân gian thường ghét hai từ danh lợi với nhau là vậy. Có danh nó tạo ra cái lợi, quan quyền chức tước to, lương bổng lớn, cơ hội giàu có nhiều hơn, tạo ra một chính sách ưu quyền cho một cơ quan xí nghiệp hay là một vài nhân vật tài phiệt nào đó, tiền bạc nhiều lắm. Chế độ nào, xã hội nào, ở đâu cũng có thể có những tình huống như vậy. Lợi luôn luôn đi sau theo danh. Đứng trên cái vũng danh lợi, nếu như không biết thì con người có thể bị trói buộc, bị tác động và chi phối nhiều lắm, làm biến dạng và thoái hóa đời sống đạo đức. Trong Phật giáo, danh lợi cũng có thể được xuất hiện núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau. Ý thức được điều này, trong thời của Đức Phật, Ngài không thiết lập vai trò lãnh đạo giáo đoàn. Mặc dầu Ngài vẫn tuyên dương công đức những vị xuất chúng có nhiều đóng góp cho con đường hoằng pháp lợi sinh, tạo cơ hội bắt chước và hành trì ở những người mới bắt đầu giác thân, Ngài chưa bao giờ đặt để một người nào nắm vai trò lãnh đạo tăng đoàn. Ngay cả bản thân Ngài, Ngài cũng không tạo ra cho Ngài quyền độc đoán về mọi thứ mà tăng chúng cần phải theo. Điều quyết ở trong đạo Phật được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn là yết ma. Điều quyết đó dựa trên yếu tố thống nhất ý chí, nguyện vọng là lý tưởng của đại đa số, đặc biệt trong nhà Phật là toàn thể đại chúng 100%, thì đa số không vẫn chưa đủ. Khi đưa ra một quyết định nào đó quan trọng đến sự phát triển là chính sách của tăng đoàn, Đức Phật thường áp dụng phương pháp tam bạch yết ma. Biểu quyết đó được thực hiện 3 lần. Lần thứ nhất nêu ra sự kiện, yêu cầu mọi người có ý kiến. Ai có ý kiến thì trình bày bằng lời nói. Im lặng được xem như là đồng tình. Có nhiều người e ngại hoặc là muốn đóng góp nhưng mà không có khả năng diễn đạt ý tưởng, do đó có thể là không có phát biểu trong lần biểu quyết đầu tiên. Đức Phật tạo cơ hội biểu quyết lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu tất cả cùng đồng tình thì lúc bấy giờ điều biểu quyết đó sẽ được nhân lên thành một điều lệ pháp quy hay là giới luật, và tất cả đều phải hành trì giống như nhau, ngay cả bằng Đức Phật. Trong truyền thống này, cơ quan lập pháp và hành pháp phải khác nhau. Mặc dù Đức Phật là một trong những người quan trọng quyết định lên sự lập pháp, nhưng sự hành pháp của Ngài rất là tiêu chuẩn, làm bài học cho rất nhiều người bắt chước ta. Ngài không tạo ưu quyền cho Ngài. Đời sống trong cộng đồng tạo ra trạng thái rất là hài hòa với nhau. Vai trò vị trí trong giáo hội lúc đó không phải một cái danh, và dĩ nhiên sẽ không bao giờ kéo theo cái lợi. Tu sĩ thời Phật không được quyền nhận tiền bạc, không được quyền có tài sản sở hữu. Mỗi người chỉ một chiếc bát, 3 chiếc y, một cây kim, một cuồng chỉ, một cái đải, một cái bọc lọc nước, một cái tọa cụ và một vài vật dụng cần thiết khác để hỗ trợ cho đời sống hành trì mà thôi. Vai trò lãnh đạo giáo hội nếu có trong thời Phật với những danh xưng đại đệ tử về những lãnh vực chuyên môn không phải tạo ra cơ hội cho người đó hãnh diện với cuộc đời, mà tạo ra mặt bằng cho người đó đóng góp. Tức là tạo ra rất nhiều chỗ đứng cho các đệ tử của Ngài đóng góp khi Ngài đã còn sống. Trong sự đóng góp này, dấu ấn, hình dạng và sức sống của bản Ngài không có mặt, bởi vì các Ngài đóng góp để tạo ra giá trị lệ lạc cho quần chúng. Ngày nay thì thiết chế tăng đoàn đã khác đi nhiều lắm. Giáo hội đã phải lập lên cơ chế gồm 2 hội đồng, hội đồng trị sự và hội đồng chứng minh, giống như thượng nghị viện, hạ nghị viện của chế độ thế gian. Trước 75 thì giáo hội là cũng có 2 viện, là viện tăng thống và viện hóa đạo. Viện tăng thống được xem như giống như viện quyết định chính sách do viện hóa đạo đã đặt ra, cũng là cái viện giám sát sự hành trì của cơ quan hành pháp, vân vân. Khi cơ chế giáo hội được nâng lên thành một bộ máy không khéo đó, tâm lý của cống cao ngã mạn có thể xuất hiện ở trong đời sống của người tu. Chẳng hạn như là việc tấn công giới phẩm của ngày nay khác với thời của Đức Phật nhiều lắm. Trong thời Đức Phật, những vị xuất gia làm tỳ kheo, tức là lãnh thọ giới pháp một cách trọn vẹn đầy đủ, được gọi là một vị thầy. Sau 10 năm hành trì, truyền thống và giá trị tâm linh đã được nâng cao, người đó đủ tư cách để nhận một vị xuất gia làm đệ tử và nhận một người Phật tử làm đệ tử tại gia. Tuổi đời có thể là 30. Tuổi đạo đó kể từ ngày trở thành người lãnh thọ giới đầy đủ phải là 10 năm. 10 năm đó là 10 năm tối thiểu để xác quyết được sự lớn mạnh căn bản của đời sống tâm linh. Sau đó thêm 10 năm nữa, tỳ kheo này được gọi là một vị thượng tọa, 20 hạ được gọi thượng tọa. Không hề thông qua một lễ thức tấn công nào cả, cũng không hề thông qua một giáo chỉ tấn công nào hết. Mặc nhiên những người xuất gia có đời sống tu tập phạm hạnh đóng góp cho giáo hội đều được có danh xưng là thượng tọa sau 20 năm tuổi hạ hành trì và đóng góp. 30 hạ trở lên thì được gọi là trưởng lão. Như vậy là 50 tuổi đời và 30 tuổi đạo được xem là những bậc trưởng thượng trong đời sống tâm linh. Tất cả đều có được cơ hội như vậy. Còn bây giờ chúng ta tạo ra các nghi thức chuyển tấn phong giới phẩm, Đặc biệt là trong giai đoạn sau năm 75, truyền thống này đã bị biến dạng nhiều lắm. Việc tấn phong giáo phẩm phải được ban tôn giáo chính phủ duyệt qua về lý lịch, ta làm cho đời sống của người tu ở một tức là đó bị biến thái nhiều lắm. Dĩ nhiên khi nhà nước duyệt vào rồi đó, chúng ta phải biết là liên hệ đến nhiều yếu tố. Có những người xứng đáng thì không được, có những người không đúng với truyền thống nhà Phật lại được, vì nhiều lý do khác nhau rất là phức tạp. Việc tấn phong giới phẩm trong thời hiện đại đã có nhiều hình thái khác xưa trong thời của Đức Phật. Khi nêu điều này ra, hoàn toàn không có dụng ý phê bình, nhận định, đánh giá, chỉ trích về những chuyện đã xảy ra. Chỉ muốn nói trong cái thế so sánh với những tiêu điểm mà Đức Phật đã đặt ra trong thời đại của Ngài. Đó là những tiêu điểm rất lý tưởng mà những người lãnh đạo giáo hội trong thời hiện đại không thể nào bỏ qua. Cách thế sắp xếp tạo cơ hội cho những vị có nhiều tiềm năng tâm linh và tiềm năng đắm đuối trong đạo Phật phát huy được hết tất cả khả năng của mình, sẽ làm cho đạo Phật phát triển ở mức độ lớn và rộng. Chỉ cần so sánh cách thức mà Đức Phật đã áp dụng trong thời của Ngài, hoàn toàn không dựa trên 5 tháng thời gian có mặt ở trong chùa. Mặc dù về hạ lạc và giới phẩm, những vị nào thọ giới trước mà trước, những vị nào xuất gia sau mà sau, trong đóng góp Phật sự thì Ngài đặt trên tiêu chí của khả năng và sở trường. Nếu nói về hạ lạc thì không ai lớn hơn năm anh em Kỳ Dần Như. Nếu nói về tuổi tác thì không ai niên cao là tưởng như Ngài Ca Diếp. Trong các pháp hội, các vị này đều ngồi bên trước. Trong quá trình đóng góp, tùy theo sở trường, Đức Phật đã tán dương 10 vị đệ tử tăng đặc sắc, 10 vị đệ tử đặc sắc của Chư Ni, 10 vị cư sĩ nam đặc sắc, 10 vị cư sĩ nữ đặc sắc, để tạo cơ hội đóng góp của những vị này. Ai cũng có cơ hội đóng góp theo sở trường và khả năng của mình. Bây giờ giáo hội đã không có quan tâm nhiều đến truyền thống mà Đức Phật đã làm. Chúng ta chỉ tạo ra cơ hội làm việc theo máy móc thôi. Nếu không khéo nó sẽ tạo ra khuynh hướng ở lâu lên lão làng, ở lâu chắc hẳn lên sư cũ. Lời thơ đó là một trong những điều mà chúng ta cần suy nghĩ rất là kỹ. Khi bổ nhiệm vai trò người hành giả Phật giáo, cần phải nghĩ rằng đó là cơ hội để đóng góp. Nếu bỏ quên đi thái độ tâm lý này, sự có mặt trong một vai trò nào đó có thể làm cho mình lớn lên bản ngã, bản chất người tu sẽ bị mất đi. Tương tự khi con người có vai trò vị trí trong xã hội, có thể lãnh đạo một quốc gia, hay là liên quốc gia, hay là liên minh của một khối chính trị nào đó, hay là trong một cơ quan xí nghiệp v.v. Quan hệ giữa người trên và kẻ dưới nếu được phân định một cách rõ ràng thì bản ngã được len lỏi vào bên trong. Cho nên là Đức Phật dạy giữa những người cầm canh nếp mực và những người dân không có những khoảng cách về tâm lý. Vấn đề đặt ra ở chỗ là vai trò và sự đóng góp theo tính cách chuyên môn và sở trường mà thôi. Có nhiều người có sở trường lãnh đạo về chính trị, cần phải dấn thân để đóng góp cho cuộc đời. Đừng vì thế mà nghĩ rằng mình là quan trọng. Nếu như quan niệm người cầm quan lấy mực là dân chi phụ mẫu thì rõ ràng bản ngã đã làm cho tư cách đạo đức của người đó bị giảm đi. Chế độ cường hào ác bá sẽ xuất hiện, nạn hà khắc sẽ tạo ra sự nghẹt thở ở đời sống của quần chúng. Những người cầm cân nảy mực chừng nào cần phải khiêm hạ, thấy được giá trị đóng góp của mình, phải nương vào ý dân, phải tôn trọng người dân, thì lúc bấy giờ đời sống trong một quốc gia đó mới có được chất liệu của sự thái bình. Hòa bình không chưa đủ mà phải thái bình. Hòa bình chỉ mới chấm dứt chiến tranh. Thái bình đó liên hệ đến an vui và hạnh phúc. Giá trị cuộc sống nằm ở thái bình, cho vì đó giá trị quân sự nằm ở hòa bình. Thái độ tâm lý hãnh diện có thể xuất hiện khi chúng ta sống theo cách thế so sánh ngang bằng hơn thua. Khi chúng ta đặt ra tình thế so sánh giữa mình và người, bản ngã có thể có bạn nếu như thiếu đi sự quan sát và kiểm soát của tâm. Là người xuất gia, nói chung là nhà hành giả Phật giáo đó, nếu như có sự so sánh thì người đó phải so sánh theo cách thế, so sánh kém với Phật và các vị Bồ Tát, chứ đừng so sánh hơn với những người đồng tu. Sự so sánh hơn với những người đồng tu tạo ra bản ngã rằng mình là quan trọng, mình tiến bộ, mình có giá trị, mình có sở trường, mình hơn người khác về quần chúng, mình có uy quyền, mình có được danh lợi, mình có được sự ủng hộ, v.v. bản chất của người tu sẽ có thể bị chùng bước. Theo cái thức Đức Phật có nói trong kinh đó, người đó đã dừng lại tại quan điểm này, sự tiến bộ về tâm linh sẽ bị cắt đứt. So sánh kế với chư Phật để lúc nào cũng tạo ra cách thế nhón chân vối tài trên con đường tâm linh, phải vối lên 10 mới đạt được 9.5, còn nhìn xuống đó, rõ ràng sẽ tạo ra thái độ thỏa mãn, hãnh diện, tự hào đó. Trong sự tu tập, đôi lúc Đức Phật dạy thái độ chỉ túc biết đủ, nhưng đừng đồng nghĩa nó với thái độ là nhìn xuống bên dưới. Trong lúc mà chúng ta nỗ lực làm việc, kết quả đạt được không như ý muốn, thì lúc bấy giờ chúng ta tự an ủi mình bằng cách nhìn xuống để thấy rằng mình vẫn còn thành công hơn nhiều người, vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Đừng có than van, khóc lóc, bất mãn, chán chường, bỏ cuộc. Nhưng không nên áp dụng thái độ tự an ủi này trong cách thế so sánh kém với những người khác, tức là nghĩ người khác kém hơn mình. Nhìn xuống có thể tạo ra trạng thái mặc cảm tự ti, nhìn lên theo kiểu chè cao té đao đó, để làm cho bản ngã lớn mạnh. Khi chúng ta nhìn lên phải nhìn thấy có thể là so sánh kém với Đức Phật, chỉ là Phật tấm gương, là bài học chúng ta cần phải học hỏi và nương theo. Với tới Đức Phật thì chúng ta sẽ đạt được giá trị một phần của Phật, 10 phần của Phật, 100 phần của Phật. Càng ngày về lâu về dài chúng ta sẽ đạt được những giá trị chưa đạt được. So sánh kém với Đức Phật thì bản ngã không xuất hiện, còn so sánh hơn với người khác là bản ngã có mặt liền. Cũng là một sự so sánh, nhưng hành giả Phật giáo phải so sánh kém hơn những giá trị đạo đức, hơn những giá trị tâm linh, hay là hơn so với những con người có nhiều đóng góp hơn mình. Để so sánh như vậy thì chúng ta mới có tiến bộ được trong thành quả tu tập. Bằng không thì hiện tượng đổ nghiệp có thể xuất hiện. Danh lệ địa vị cung kính cúng dường của đại ma bá tánh làm cho mình nghĩ rằng mình đúng, còn tất cả những người khác là sai, có thể bị chuồn bước dễ dàng lắm. Tình huống thái độ tự mãn do danh lệ gây ra, Đức Phật sáng ví nó giống như người đi tìm lỗ cây, đứng trước một thân cây rất là to lớn. Người đó sẵn sàng bỏ qua tất cả, chỉ chọn lấy nhánh lá của nó mà mang đi, vì nhầm nhận rằng nhánh lá chính là lỗi cây. Người có mắt sáng và đầy kinh nghiệm thấy vậy liền khuyên rằng đó không phải là lỗi cây đích thực, chỉ là nhánh lá. Nếu bám vào nhánh lá, lỗi sẽ không bao giờ đạt được. Nói một cách khác là mục đích của người tu không phải là lễ dưỡng cung kính danh vọng mà cuộc đời có thể ban tặng cho mình, giáo hội có thể cài đặt cho mình, hay là người khác có thể ngưỡng vọng ở mình. Tất cả những cái đó chỉ là bước đường đi qua. Khi có đóng góp, bỗng dưng có tán dương. Khi có nỗ lực tu tập, bỗng dưng được khen tặng. Giá trị của cuộc đời luôn luôn tạo ra cơ hội cho những người đóng góp nhiều hơn. Nhưng nếu như thỏa mãn hẳn gì tự hào ở những điểm này, thì hành giả có thể bị chùn bước. Cái đó tạo ra thái độ hãnh diện tự hào. Hãnh diện làm cho hành giả bị bế tắc. Điểm sai lầm căn bản trong tâm lý của người tu trong tình huống này là khi được cung kính và được danh vọng, ta nghĩ rằng mình là người tu tốt. Định lý này có thể đúng 50%, nhưng hoàn toàn sai 100% nếu chúng ta tạo ra một định lý ngược, nghĩa là ai được cung kính, đảnh lễ, tôn trọng, người đó là người tu đúng. Hoặc là người nào không được cuộc đời cung kính, không có được danh vọng, không có địa vị trước ước quyền thế trong chùa, trong giáo hội, là người đó không có đời sống giới đức. Định lý thứ hai này hoàn toàn sai lầm. Ai dấn thân về hành chính giáo hội được cuộc đời biết nhiều hơn, và do đó quân chúng Phật tử quy ngưỡng nhiều hơn. Tâm lý của cuộc đời lạ lắm. Một vị hòa thượng đạo cao đức trọng chưa chắc có quần chúng, nhưng nếu hòa thượng đó có thêm được vai trò vị trí của giáo hội, quần chúng cảm thấy an tâm đến nhiều hơn. Quy với một vị hòa thượng quan to chức lớn trong giáo hội làm cho người Phật tử nó hãnh diện tự hào, đi đâu cũng tự xưng rằng tôi là đệ tử của hòa thượng tầm cỡ lớn đó, chứ không phải là hòa thượng bình thường. Vì đó dễ dàng tạo ra bản ngã lắm. Không khéo thì trong chùa cũng có bản ngã, ngoài đời cũng bản ngã. Trong chùa do vì biết thông qua những nghệ thuật chuyển hóa tâm lý hãnh diện tự hào, Đức Phật dạy trong kinh giảm bớt đi, bằng không có thể làm cho những hạt giống của hãnh diện tự hào phục hoạt là lớn mạnh. Lúc đó chúng ta sẽ bị bế tắc liền. tình huống tâm lý tự mãn thứ hai là do đề sống đạo đức gây ra. Đạo đức là một phần thăng hoa giá trị của con người, nhưng hãnh diện tự hào về những giá trị đạo đức đó có thể làm cho con người trở nên rất khó gần gũi. Tức là sánh ví người hãnh diện tự hào về đời sống đạo đức của mình giống như vỏ ngoài của đời sống phàm hạnh thôi, chưa phải là lỗi kẻ thật sự. Ngài đã nói rất rõ, có người xuất gia giàu trong lệ dưỡng, cung kính danh vọng, không chút vọng cầu, không hề tham đắm, thành tựu giới đức, nhưng lại phát sanh tâm lý ngã mạn, khen mình chê người, ta chính là người tròn đầy đạo đức và các pháp lành. Các tu sĩ khác không có giới hạnh, xa lìa thiện pháp. Tâm lý tự mãn làm cho vị ấy say mê phóng dật, rơi vào khổ đau. Tình huống thứ hai này khá phức tạp, liên hệ đến kết quả của sự hành trì. Người tu giá trị chính yếu là nằm ở đời sống thánh hạnh, có giới đức, có tư cách, có phẩm hạnh, có đóng góp, thường tạo ra thái độ hãnh diện tự hào rằng mình là người thành công, mình là người tu tập đàng hoàng đứng đắn. Dĩ nhiên quan niệm hãnh diện tự hào đó ở một cách thế nào đó vẫn có thể có giá trị tích cực, ở chỗ nêu đó làm tiêu chí để phấn đấu vươn lên nhiều hơn. Nếu như chúng ta so sánh hơn với những người kém hơn mình thì lúc bấy giờ thái độ kiêu ngạo sẽ bắt đầu có mặt, lúc đó đời sống và sự hành trì có thể bị biến dạng đi. Người hãnh diện về đời sống đạo đức cá nhân có thể rơi vào tình trạng là ca ngợi bản thân và phê bình tất cả. Nếu như chúng ta sánh ví hãnh diện là một kho đạn thì chê người là cái thức châm lửa cho kho đạn đó được bùng nổ. Hai cái này là cặp bài trùng song hành với nhau. Có tâm lý tự hào về thành quả đạo đức của mình cộng với thái độ khen mình chê người thì người đó sẽ trở thành người rất là khó gần gũi, rất là khó giao tế. Người rơi vào trạng thái tâm lý đó sẽ có khả năng quán trách và phê bình những người chưa bằng mình, tạo ra cái hướng khinh thường người khác, một hại vô nhân. Bản chất của thái độ tâm lý này tạo ra trạng thái tổn thương về sự hiểu biết và thông cảm ở người khác. Khi thấy người khác không bằng mình, Đức Phật thường dạy cần phải có sự thông cảm, thấy được những giới hạn tâm lý người kia có. Hoàn cảnh thiếu thuận lợi đã làm cho họ ra nông nổi như vậy. Thái độ thông cảm làm cho mình dễ gần gũi với họ, tạo cơ hội cho họ phát triển tốt đẹp hơn. Còn nghĩ rằng họ là những con ngựa quen, mình là con túng mã, thái độ bản ngã sẽ bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ. Nên là có bản ngã xuất hiện thì mối quan hệ đó sẽ gặp rất nhiều ổ gà ổ chuột, từ lúc tạo ra rất nhiều ổ voi, vực thẳm và lý trường thành, nói chung là sự giãn cách. Phản ứng thông thường của những người bị phê bình chỉ trích thiếu cơ sở của cảm thông thường là phủ định hoặc là chống lại những gì đã được phê bình và chỉ trích. Trong thái độ ứng xử của lòng hãnh diện tự hào về giá trị đạo đức mình đạt được không mang lại kết quả tốt đẹp nào ở những người kém hơn mình, ngược lại làm cho những người đó có thể làm nư. Họ nghĩ rằng họ là những người bị cuộc đời chê bỏ, đẩy vào chân tường, phản ứng có thể trở nên ngày càng tiêu cực hơn. Là những bậc phụ huynh có phương pháp và nghệ thuật giáo dục thường quan tâm nhiều hơn đối với những đứa con chưa được đứng đắn. Tại những đứa con có nhiều cá tính xấu, cha mẹ cần phải quan tâm nhiều hơn so với những đứa con đàng hoàng đứng đắn. Tại vì sự bỏ rơi những đứa yếu kém này sẽ làm cho chúng trở nên hư đốn nhiều hơn. Tương tự như vậy trong một cộng đồng, trong một xã hội, trong một đoàn thể, khi nhìn thấy những người bạn của mình, những người thuộc hạ, những người cộng sự đối đáp với mình chưa được như mình thì đừng bao giờ khinh thường họ, tạo cơ hội cho họ bằng mình. Nhà Phật dạy rất nhiều bí quyết mở cửa kho tàng tiềm năng, nâng vai trò tôn trọng vị trí của họ để cho họ luôn luôn phấn đấu vươn lên những cái họ chưa đạt được, tức là đặt họ trong cái thế nhón chân vào quả đài thì họ sẽ tiến bộ nhiều hơn. Khả năng của họ lớn mà mình đặt họ ở vai trò thấp thì họ sẽ không làm hết việc được. Lấy dao trâu chặt cổ gà rõ ràng không phải là nghệ thuật của nhà lãnh đạo tốt. Thế đặt người đúng chỗ thì sự phát triển của người đó với tiềm năng lớn nhất mà người đó có thể đóng góp sẽ mở cửa cho các giá trị liên hệ đến lợi ích cho cuộc đời. Nếu không khéo thì chúng ta có thể là một người rất đứng đắn, lợi dụng vào hãnh diện tự hào vào sự đứng đắn của mình, mình có thể trở thành một người rất là khó gần gũi, bởi vì thái độ phê bình chỉ trích những người khác đã làm cho người khác cảm thấy xa lìa mình nhiều hơn. Chúng ta thấy cuộc đời có nhiều người trở nên tham quan, ô dù dù dập, hối lộ mất quạt. Thấy những điều đó làm cho mình có nỗi niềm đau xót hơn là phê bình chỉ trích họ. Bản chất nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta quyền rủa bóng tối, quyền rủa những gì kém đạo đức, quyền rủa những gì tha hóa, mà dạy chúng ta tìm những giải pháp để cải thiện tình trạng bế tắc đang diễn ra. Đó là cách thức và tâm nhìn của những người có tự giác. Quyền rủa bóng tối thì dễ lắm, không cần có học thức, không cần có trình độ, không cần có tâm huyết, vẫn có thể quyền rủa được. Lời phê bình chỉ trích có thể được thực hiện ở mọi nơi mọi chốn, nhưng tạo ra một giải pháp tích cực về phương diện xây dựng, phải nói phải có tâm huyết, phải có tiềm năng, phải có tuệ đức lớn lắm mới có thể đóng góp cho cuộc đời. Do đó Đức Phật dạy đừng bao giờ phê bình những gì thấp hơn mình, kém hơn mình, mà hãy thương tưởng tạo cơ hội cho những người đó bằng được với mình trong tương lai. Ảnh hưởng của hãnh diện tự hào do đời sống đạo đức tạo ra có thể tạo ra một khoảng cách rất lớn giữa những người đồng tu với nhau. Đức Phật nói cũng giống như người tìm tiền đổi cây đứng trước một cây lớn, chỉ lấy đi cái vỏ vài của nó với lòng thỏa mãn, dầu cho người đó biết có đúng và cặn kẽ cỡ nào, mình vẫn không chịu nghe. Tự mãn thường tạo ra ảo giác và cương điệu về thành tựu cũng như giá trị của mình so với những hiện thực mà mình có thể đóng góp. Ngạo mạn về tư cách là một trong những khuynh hướng làm cho giá trị đạo đức của con người giảm đi. Không phạm pháp luật, sống ngẩng cao đầu, ngang nghiêng khí khái, đỉnh đạt là thái độ của những kẻ sĩ. Không khéo, kẻ sĩ này sẽ rơi vào trạng thái bất mãn, bất mãn quỷ duyệt chứ không phải là bất mãn xây dựng. Nếu như không có bất mãn thì không ai có thể phát minh, không ai có thể đóng góp, không ai có thể tạo ra những giá trị lớn hơn, quan trọng hơn, có ý nghĩa hơn cho cuộc đời. Nhưng nếu như gắn liền với bản ngã thì sự bất mãn này sẽ tạo ra một là làm cho con người mình chán chường, thất vọng, bỏ cuộc, hay là nổi loạn trong đó. Cả hai khuynh hướng tâm lý đó thì tạo ra sự bế tắc cho cuộc đời. Sự bất mãn nhìn ở góc độ của tầm nhìn tuệ giác, thấy được những giới hạn của cuộc đời, những giới hạn của lịch sử, những giới hạn của điều kiện, những giới hạn bản thân con người nói chung, sẽ làm cho con người có thái độ thông cảm để tạo những cơ hội vượt qua. Giá trị đóng góp của con người sẽ rất là lớn. Tình huống thứ ba, có những người hành giả rơi vào trạng thái tự mãn do vì sự phát triển và thành tựu trong đời sống thiền định cao và lớn hơn những người hành giả khác. Sự hành diện tự hào này giống như vỏ trong của phạm hạnh thôi, chứ phải là bản chất của lỗi căn. Có người xuất gia thành tựu giới đức, không chút vọng cầu, không hề tự mãn, nhưng khi đạt được trạng thái thiền định, vị ấy tự mãn khen mình cho người ta được trạng thái thiền định nhất tâm. Người xuất gia khác không được điều đó, tâm bị phân tán, từ đó vị ấy sống trong phóng dật, rơi vào khổ đau. Các bước đi của thiền quán làm cho con người trở nên được chuyển hóa. Giá trị của thiền quán làm cho tư cách, nhận thức và cảm xúc của con người trở nên cao thượng hơn, vĩ đại hơn. Nếu như không khéo xử lý thì người có được những giá trị ban đầu của thiền dễ dàng rơi vào trạng thái rằng mình tu đúng, còn toàn bộ những con người còn lại đều tu sai. Bản ngã đó là điều có thể rất nguy hại, rất là vi tế. Chúng ta có thể nhìn thấy những người đạt được những tình huống ban đầu, những bước đi ban đầu của thiền vẫn có thể bị sa ngã, vẫn có thể bị lòng tự mãn hay bản ngã chinh phục và chi phối. Khi chúng ta đi đúng phương pháp mà không diệt trừ được lòng bản ngã đó, thì chính phương pháp đúng này là có thể làm cho chúng ta trương sình bản ngã lên. Chúng ta nghĩ rằng mình tu chứng đắc, còn những người khác đều sai, từ đó có thái độ phê bình chỉ trích, mất đi những giá trị của cảm thông và xây dựng. Người ngồi thiền lâu vẫn có thể có những chướng ngại. Trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông thời hiện đại, có một vị sư chúng tôi xin tạm giấu tên, có khả năng ngồi thiền trên 30 ngày không ăn không uống. đã trở thành một trong những biểu tượng về đời sống tu tập rất chuẩn và đúng với những gì Phật đã dạy. Sau một thời gian bị nghịch cảnh, sư này đã không có nơi dung thân. Những kẻ ham danh hám lợi trong chùa đã tạo ra rất nhiều chướng duyên cho vị sư đó. Trong chướng duyên này đó, thì những người Phật tử thân cận tế chăm sóc lo lắng, đầu tiên như là một lời an ủi, như một nguồn động viên, như một nền tảng cho thấy rằng là tất cả chúng con, tất cả chúng tôi đều đứng bên thầy, thầy hãy vẫn bước mà tiến lên đến cái con đường mà Đức Phật đã đi. Những thử thách lớn lao đó không phải mấy người đã được thành công, bởi vì trước sự lựa chọn một bên đó, là những người đồng tu bị tha hóa, tạo ra rất nhiều cái ổ gà ổ chuột danh bẫy mình. Một bên đó, là những người Phật tử thuần thành, luôn luôn tâm niệm ủng hộ gia trì, làm cho mình có thể thăng tiến, tạo ra một cách thế là một bên nó không thăng một bên thăng. Khéo thì không sao, còn không khéo đó, có thể bị rơi ngã. Và cuối cùng vị sư này đã bị ra đề. Có một truyền thống tu tập thiền quán một lần như vậy là mấy chục ngày đâu phải chuyện dễ. Đó là những hiện tượng rất là hy hữu trong thời hiện đại, được xem như là biểu tượng của những bậc gần với giá trị của tâm linh bậc thánh ấy. Thế mà vẫn có thể bị sa ngã. Trong tình huống sa ngã này, có thể yếu tố chính yếu là lòng tham ái chưa được chuyển hóa một cách tàn khốc rễ, rồi những nỗi buồn bực, rồi những trạng thái tâm lý cảm thấy cô đơn, làm cho người đó khó có thể vững tiến trên đường tu. Tình huống đó là tình huống có thể thông cảm được, nhưng nếu không khéo đó, có thể tạo ra một bản ngã lớn lắm, bị bất mãn dẫn đến ra đề. Chỉ rằng đề tu của mình với nhiều giá trị đóng góp ấy, thế mà không được người hưởng ứng, không được người tạo điều kiện, nên chán nản thất vọng. Tình huống này ở đâu cũng có, môi trường nào cũng có. Ở những môi trường tâm linh tốt đẹp nhất, thỉnh thoảng vẫn có thể xảy ra. Tâm lý phàm phu kẻ tục ở con người của hành giả vẫn có thể còn. Là những người đang trên bước trường tu tập, những tâm lý đó có thể còn có ít hay là nhiều, tùy theo nội dung và công phu tu tập mà ra cả. Bên cạnh đó, chúng ta có thể hiểu rằng lời Đức Phật dạy trong tình huống tạo ra trạng thái hãnh diện và tự hào này là: những người tu đúng phương pháp, nếu như không khéo, có thể rơi vào trạng thái trương sinh bản ngã. Có nhiều người sau khi tu tập một thời gian có kết quả nhất định, thấy toàn bộ cuộc đời này đều tu sai, cho nên lên tiếng vì lòng nhiệt tình, chứ không phải lên tiếng vì phá hoại đâu, vì lòng nhiệt tình lên tiếng chỉ trích tất cả, và cuối cùng rơi vào trạng thái sai lầm. Đó là những tâm lý rất là vi tế, cái nhiệt huyết đặt sai phương pháp, không khéo được sự hỗ trợ của lòng vô ngã, có thể tạo ra những ách tắc trong sự hành trì. Nếu như chúng ta cho rằng pháp môn của mình là số 1 và những pháp môn khác là sai lầm, hay là chúng ta cho rằng mình đi tu đúng phương pháp còn những người khác là sai, điều có thể tạo ra tình huống rơi vào tâm lý là khen mình chê người. Mình tu đúng, mình tu chứng, có giá trị thiền quán, có khả năng chuyển hóa, còn những người khác là sai. Có rất nhiều cuộc giao lưu đối tác giữa những người khác truyền thống và pháp môn với nhau. Trong giao lưu đối tác đó, có một số người tu thiền thiếu phương pháp có thể hãnh diện tự hào bởi vì lý thiền rất sâu, chuyển hóa tất cả một thái độ chất trước, đập đổ hết tất cả những giá định về nhị nguyên và đối đãi, đặt con người trong một tình huống luôn luôn tạo ra sự nghiêm khắc trong tu tập, sanh tử sự đại. Lý tưởng của người đó rất là mạnh, thuyết phục dữ lắm. Khi tu được một thời gian rồi, khí khái này đã làm cho người đó cảm quyết hơn, nghĩ rằng là mình đúng. Trong mối quan hệ đối tác thì thường phủ định người khác, chỉ trích người khác, cho rằng đây là giá trị chân lý giáo hội biểu tiền. Cái thứ này diễn ra rất nhiều, ở rất nhiều nơi, ở rất nhiều người. Thực ra theo tinh thần của nhà Phật, và đặc biệt là trong kinh điển truyền thống, Đức Phật nói giá pháp của Ngài không hề có dấu giếm gì cả. Những gì Ngài trình bày như là những chiếc lá trên lòng bàn tay so với chiếc lá trong rừng, chứ nghĩa là Ngài đã chọn lựa rất là kỹ những giá trị thiết thực hiện tại để giúp cho người hành giả có thể thăng hoa tiến hóa đời sống tâm linh. Hình ảnh đó còn gợi lên một nội dung rất quan trọng: những gì Ngài dạy là không hề có dấu giếm, thiết thực hiện tại, đến mới là thấy, được người trí chứng biết, ai có hành trì đều có kết quả, không hề dấu giếm, bởi vì Đức Phật Thích Ca đã được ca ngợi qua sự có mặt của Ngài trong cuộc đời này là người đã dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống, là người đã mở lên, lật ngửa ra những gì bị úp xuống. Đây là hai cách tán như Như Lai rất có chiều sâu, được phát xuất từ những người theo truyền thống Bà La Môn. Trong truyền thống của nhà Phật là không hề có úp mở, không hề có giấu giếm, không hề có tính cách là gia truyền theo kiểu là giáo ngoài biểu truyền. Chuyện đó là chuyện hoàn toàn không có. Dựa vào lịch sử, dựa vào kinh điển, dựa vào tinh thần phá chấp, dựa vào tinh thần không giấu giếm với thái độ vô ngã vị tha, chúng ta phải tin chắc chắn rằng những giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp công khai, ai cũng có thể đến để mà thấy. Tức là Ngài không bao giờ tạo con mắt cho người này và tạo ra kính hiển vi cho người khác. Ngài tạo cơ hội đồng điều. Ngài nói có loại nhục nhãn nhìn bằng giới hạn vật lý, có loại thiên nhãn nhìn xa thấy rộng, có loại tuệ nhãn, có loại bát nhãn nhãn, có loại Phật nhãn khác nhau. Tất cả những giá trị nhận thức này tùy thuộc vào tiềm năng nhận thức của con người thôi, chứ Ngài không hề giấu giếm gì cả. Ai có khả năng tốt thì có thể phát huy khả năng Phật nhãn, ai thấp hơn có thể thánh nhãn, tuệ nhãn, và vượt ra những giới hạn thông thường của nhục nhãn. Ngài không giấu giếm. Do đó khi mình lầm nhận rằng có những giáo pháp cao siêu huyền diệu ngoài truyền thống kinh điển, ngoài ngôn ngữ, những bí kíp giữa công tâm linh chỉ có tâm truyền tâm thôi, thì rõ ràng chúng ta sẽ nâng cao vai trò của thiện lên. Khi nâng cao như vậy, chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái cấm cao ngã mạn, tự hào rằng mình có được giá trị thiện định, còn những người khác thì không. Tình thứ tư, lòng tự mãn do có tri kiến tuệ giác. Đức Phật sanh ví giống như là giác cây của đời sống phạm hạnh thôi. Có người xuất gia thành tựu thiền định không chút tự mãn, nên được tri kiến, nhưng lại rơi vào tự mãn, khen mình chê người. Ta sống thấy biết, người xuất gia khác không đạt được thấy biết. Từ đó vị ấy sống trong hỗn vật, rơi vào khổ đau. Đây là tình huống rất hiếm có trong cuộc đời. Tình huống tự mãn rơi vào lòng hãnh diện tự hào do được quần chúng ca ngợi phần lớn diễn ra với những người mới tu. Tình huống tự mãn do có được đời sống giới đức, do đạt được những trình độ tâm linh trong thiền định, thường xuất hiện ở những người tu tập lâu năm. Trong tình huống thứ tư này, người tự mãn do tri kiến, tức là phần đầu của tuệ giác, nhận thức sáng suốt về chân lý, nhận thức một cách rất chính xác về bản chất của đạo Phật, có khả năng thuyết pháp giảng kinh, có khả năng viết sách, ứng dụng Phật pháp vào trong các ngõ ngách của nghệ thuật, văn chương, thi phú, nói chung là tất cả những điều thuộc về thế gian, dưới cặp mắt, dưới khả năng thiền quán và tuệ giác, vì hành giả này có thể biến chúng trở thành Phật pháp. Điều đó có thể tạo ra cảm giác hãnh diện tự hào trong ứng dụng, trong là Phật sự, trong nhánh tăng, trong việc giáo hóa người chúng. Khi lòng tự mãn này xuất hiện với hình thức so sánh hơn với những người kém hơn mình, con người đó có thể bị thối thác và rơi vào trạng thái khổ đau. Giai đoạn đầu của tuệ giác vẫn có thể còn động lại những ảnh hưởng chiều sâu năng lực của vô minh. Vô minh vi tế còn ảnh chìm ở trong chiều sâu của tạng thức, chưa chịu có một cách rốt ráo được. Cái sâu của vô minh vi tế này làm cho con người hãnh diện ngầm, hãnh diện một cách tế nhị. Có nhiều người không có thô tháo vì có được tuệ giác ở mức độ đầu và tri kiến về chánh pháp, thì rõ ràng những sự thô tháo không còn nữa. Nhưng mà những hãnh diện nho nhỏ vi tế bên trong á, thì so sánh mình hơn những người khác, thành tựu hơn người khác, mình có được tuệ quán, mình có được tuệ giác, có được thành công, bản ngã vẫn còn đang nhen nhúng và sống còn trong chúng ta. Đức Phật dạy làm thế nào để chuyển hóa được bản ngã đó? Đơn giản thôi, khi nhìn thấy được mình thành tựu những người khác chưa, lòng từ bi xuất hiện ở con người của hành giả, cần phải tu tập nhiều hơn để chuyển hóa những phần còn lại sâu kín ở trong tâm, thông qua đó hỗ trợ người khác cùng đạt được chính mình. Trạng thái tâm lý của hạnh diệt hào đó có thể được vượt qua. Giai đoạn đầu của tri kiến vẫn còn dựa vào hệ quy chiếu của ngã, vẫn có thể tạo ra những nắp tắc. Đức Phật sanh ví cũng giống như người tìm cầu lỡ cây, đứng trước cây lớn chỉ lấy giác cây với lòng thỏa mãn, dù cho có người góp ý cặn kẽ vẫn không nghe theo. Ở đây những người có tri kiến có thể được hiểu nôm na là những người có rất nhiều văn bằng phát minh, sáng kiến, ý tưởng. họ có thể đóng góp rất nhiều cho cuộc đời. Giá trị đóng góp đó làm cho họ cảm thấy mình xứng đáng ngồi hiên một chiếu. Thái độ đòi hỏi những sự cung kính về vai trò vị trí của họ làm cho họ có một khoảng cách trong mối quan hệ giao tế với những người khác. Trong khi đó, những người xuất gia khi vượt lên trên những khả năng phàm tục, những khuynh hướng phàm tục, thì họ sẽ trở thành những con người là cô thân vạn lý du. Họ có thể đi trước thời đại, họ có thể đi trước giáo hội, họ có thể có nhiều cái nhìn mà đến 100 năm sau con người trong thời đại hiện tại mới nhìn thấy. Những cái nhìn đó nếu không khéo tạo ra trạng thái rất là cô đơn. Người đi trước người khác đó, sẽ không có bạn. Người đóng góp nhiều hơn cuộc đời đó, sẽ bị người đời ganh tị. Họ dễ dàng bị hãm hại, dễ dàng bị tạo ra thành một cách thế. Bên A cũng thấy rằng họ là đối thủ, và bên B cũng thấy rằng họ không phải là liên minh. Những người đi trước cuộc đời luôn luôn rơi vào trạng thái đó. Phải có bản lãnh lắm mới không có mặc cảm. Phải có bản lãnh lắm mới vượt ra khỏi được bản ngã. Phải có bản lãnh lắm, dĩ nhiên bản ở đây phải là bản tự giác, mới thấy được rằng là bản chất nhân tình thế thái là như vậy. Cho nên không buồn, không đau, không hận, không sầu, phản đấu nhiều hơn nữa để vượt qua tất cả những gian truân tự thách. Đi trước thời đại một cái đầu sẽ bị thời đại chặt đi. Như Lai Thế Tôn là người đi trước nền văn hóa của Ấn Độ một cái đầu của tự giác. Nhiều người không thích Ngài, cho Ngài là nhà huyễn thuật, cho Ngài là người ma thuật, cho Ngài là người chủ trương sai lầm. Nhiều chủ nghĩa đã được gán ghép lên con đường tâm linh của Ngài. Nhưng chân lý vẫn là chân lý thôi, sự thật vẫn là sự thật, chân thật thì bất hư. Là những người có tuệ giác ở mức độ đầu rất cần phải nêu bài học của Đức Phật ra ở câu là chân thật bất hư, để không chán nản, để không thất vọng, để không hãnh diện, để không tự hào. Đối với ngủ, đừng dạy gì mà chúng ta tạo ra một bức tường để chắn ngang nó. Hãy sống chung với nó, sống chung với hạnh tùy duyên để vượt lên trên lũ. Khuynh hướng y khoa ngày nay khuyên bệnh nhân sống chung với căn bệnh là một khuynh hướng rất là tốt. Kháng cự lại căn bệnh có thể làm cho người đó bất mãn, chán nản, dẫn đến những thái độ ứng xử bế tắc. Sống chung với căn bệnh có nghĩa là mình thấy rằng là bệnh là một phần của mình, chấp nhận nó như một thực tại đang diễn ra và tìm cách để chăm sóc đó, lo lắng nó, chứ không xem nó là kẻ thù. Xem nó kẻ thù, con người bệnh nhân sẽ rất là dễ căng thần kinh, buồn tủi, đau đớn, có những phản ứng tiêu cực. Còn sống chung với nó, nghĩ rằng nó là một phần của mình, cho nên chuyển hóa nó, giúp nó trở nên là bạn thay vì nó là thù. Sau khi phân tích về bốn tình huống lòng tự mãn có thể phát sinh ở nhiều các độ tâm linh khác nhau thông qua quá trình tu tập của người xuất gia, nói chung là người hành giả nói chung, Đức Phật đã nêu ra tiêu chí vượt qua tâm lý tự mãn, và đó chính là lỗi cây của đời sống thánh hạnh, lỗi cây của đời sống Phật hạnh, lỗi cây của đời sống giác ngộ và giải thoát. Có người xuất gia thành tựu tri kiến không chút tự mãn, đương thời giải thoát. Đây là việc có thể xảy ra, vì ấy có thể bỏ thời giải thoát. Ở trình độ tâm linh đạt được giác ngộ giải thoát mang tính lệ thuộc vào thời gian, vẫn còn có thể từ bỏ đi những giá trị cao siêu đó, trở lại đời sống phàm tục. Bất thối chuyển chỉ diễn ra với những người nói theo kinh điển Pali đạt được quả vị A-la-hán. Dưới quả vị A-la-hán vẫn có thể bị thối thắt ở mức độ nào đó, chung bước, chậm tiến hay là báo hiếu thành quả. Tất cả những cái này có thể làm cho đời sống của hành giả bị khựng lại, bị bế tắc đi. Thời giải thoát có thể được hiểu là tính cách giải thoát mang yếu tố thời gian nhất định, liên hệ đến điều kiện thuận lợi trong tu tập nhiều lắm. Nếu như hành giả nào đó thân cận được những bậc thánh, sống trong một môi trường tâm linh với những giao thoa tâm linh của những người đồng tu lớn, suốt thời gian có mặt ở trong đạo tràng đó, họ có thể đạt được trạng thái giác ngộ giải thoát mang tính lệ thuộc vào thời gian. Ai tham dự những khóa tu thiền thất hay Phật thất 7 ngày, suốt 7 ngày đó tâm lý của chúng ta cảm thấy hân hoan, nhẹ nhàng, vững chãi, thảnh thơi. Khi trở về lại nhà rồi phiền não là xuất hiện. Đó là gia đình của mình đâu có cảm thông với mình giống như là những người bạn đồng tu. Ở trong một môi trường thiền thất và Phật thất, mấy ngàn người ngầm san sát với nhau, cách nhau chỉ có 2-3 tấc thôi, vẫn cảm thấy hân hoan vui vẻ. Trong số đó vô số người có những hơi thở giống như là máy có xay, họ thở ào ào, ấy thôi mà mình vẫn có thể ngủ ngon lành, bởi vì mình thấy được môi trường đây là môi trường tâm linh. Tất cả những ảnh hưởng của tiếng gái của những người ngủ bên cạnh, những ánh sáng tạo ra trạng thái lệ lạc cho những người đồng tu, không làm mình cảm thấy có trở ngại. Còn khi trở về đối diện một mình hay là sống trong gia đình, những người có thói quen ngủ tắt đèn, một ánh đèn mở lên là có thể làm cho họ phiền não. Tiếng gái nho nhỏ của người thân trong gia đình có thể làm cho họ bị thức giấc. Thay đổi môi trường thôi, trạng thái thời giải thoát đã bị biến mất. Giải thoát mang tính thời gian thì thường mang tính điều kiện thuận lợi. Mất đi điều kiện thuận lợi, yếu tố giấc ngủ giải thoát đó sẽ mất đi. Chúng ta có thể đạt được trạng thái giác ngộ hay là an lạc trong những thời gian ẩn tu. Khi chúng ta hạn chế tiếp xúc với đối tượng toàn cảnh thì các giác quan của chúng ta sẽ đặt ra trong một tình huống nhẹ nhàng, dễ kiểm soát, dễ thuyết phục lắm. Đó là bước đầu của giải thoát. Nhưng đừng bao giờ đánh đồng bước đầu của giải thoát với đích điểm cuối cùng của giải thoát. Tu không phải là tu trong lúc chúng ta thuận lợi, mà tu là tu ở trong hoàn cảnh nghịch mới nhiều. Một ngày giỏi lắm chúng ta có được 6 giờ để lên tiếp xúc với Phật là nhiều. Hoặc là trong những thời gian bế quan tỏi cảng nhập thất tu một mình, chúng ta có nhiều thời giờ tiếp xúc với môi trường tâm linh nhiều hơn, sự giác ngộ đạt được cũng cao hơn. Sau khi ra thoát rồi chúng ta phải tiếp xúc với đời sống bình thường, tiếp xúc và thậm chí với rất nhiều người khó thương, khó ưa. Thì làm thế nào để giữ được trạng thái tâm an lặng, nhẹ nhàng, thảnh thơi là một thách đố rất là lớn cho tất cả con người hành giả. Đi với Phật mặc áo cà sa thì dễ lắm rồi. Đi với ma phần lớn chúng ta chọn con đường mặc áo giấy. Thái độ ứng xử giang hồ sẽ trỗi dậy trong con người của mình như một thói quen. Chúng ta dễ dàng cảm thấy hân hoan, hạnh phúc, an lạc khi tiếp xúc với những người có chiều kiến tâm linh cao. Nhưng phiền não, cọc cằn, thô lỗ, khó chịu xuất hiện khi là tiếp xúc giao lưu với những người làm cho mình khó chịu. Như vậy chúng ta chỉ đạt được sự thành tựu trong thuận duyên, còn trong nghịch duyên chúng ta bị thất bại. Cái đó được gọi là thời giải thoát. Thời giải thoát thì rất là dễ, nhưng đạt được nó là mang tính thời gian mà chứ không phải là lâu dài. Chúng ta cần phải biết giấu mình. Trong quá trình tu tập đó, mình có thể đạt được sự an lạc thảnh thơi, nhưng đừng bao giờ để cho cuộc đời thấy được điều đó. Rồi thấy được điều đó thì lúc bây giờ cảm thấy rảnh rỗi thì không còn nữa. Phải tự giấu mình như đỉnh non cao, tự giấu mình trong rừng hoa lá ghét hư vinh thì mới tồn tại lâu dài, mà không dễ chết lắm. Anh Minh phát tiết ra hoài rồi thì hoa bướm sẽ bay tới và đậu, cành cây sẽ dễ bị ngã oằn. Đức Phật khuyên tất cả những người xuất gia giàu cho có chứng đắc cũng đừng bao giờ tự xưng rằng mình chứng thánh. Nếu ai chứng đắc mà tự xưng mình chứng thánh đó, thì người đó bị rơi vào trạng thái là tăng thương mạng. Đức Phật chỉ dạy chúng ta có được là lộ tạng minh, tức là tuệ giác về tất cả những phiền não nghiệp chướng tan biến hết ở trong đời sống của mình, xác định rằng mình là một người chứng đắc đó, chứ không cần phải tuyên bố điều đó với những người khác. Vì sự tuyên bố đó có thể mời gọi sự rắc rối. Thì quần chúng đến với những bậc thánh nhiều, đến với những người có tên tuổi nhiều, đến với những người có uy danh nhiều hơn là những người tham lặng trong cuộc đời. Và khi đến nhiều như vậy có thể nó tạo ra những chướng ngại khác và làm cho con người chạy theo hư danh hơn là chạy theo những giá trị thật. Do đó Đức Phật đã khuyên tất cả những người xuất gia không nên sử dụng thần thông để thuyết phục quần chúng. Thần thông có thể tạo ra yếu tố tâm lý nghĩ rằng người có khả năng thần thông là người chính đắc và khinh thường những người còn lại. Trong truyền thống lạc ma tái sanh của Phật giáo Tây Tạng có rất nhiều điều hay. Họ giới hạn được thời gian nuôi nấng một tiềm năng giác ngộ vừa được tái sanh. Thay vì chúng ta phải đào tạo người đó ngay từ đầu, hoặc là để cho người đó là phải tự vất vưởng đấu tranh với môi trường tu tập, họ rước người đó về tu viện có những chương trình chế độ đào tạo tâm linh tốt hơn gấp 50 lần với người bình thường. Nhờ đó tiến độ phát triển tâm linh của người này sẽ được cao hơn những người khác. Bên cạnh truyền thống tốt đẹp đó tạo ra một tệ đoan, là người Phật tử của Tây Tạng xem những người xuất gia khác cũng bình thường thôi. Họ không có lòng tôn kính đối với những người xuất gia mà không phải là lạc ma tái sanh, vì họ nghĩ rằng họ cũng là người tu. Những người lạc ma thường cũng là người tu. Trên tay của những người Tây Tạng đều có những sâu chuỗi, dầu ở công sở, dầu ở chợ búa, dầu ở nơi làm việc, dầu ở trong nhà vệ sinh, họ vẫn lần chuỗi niệm An Ni Bất Diệt. Người xuất gia hàng ngày vẫn làm chuyện đó. Mỗi buổi sáng Phật tử tại gia đều đi thiền hành thiền quán xung quanh khu vực của Đức Lai Lạt Ma và những khu vực được xem là có những vị Lạt Ma tới thật. Sự tu tập nghiêm mật của họ không thua kém gì những người xuất gia cả. Có nhiều người tu theo tập theo hạnh sám hối, mỗi ngày họ có thể lại 1000 lại, lại liên tục mấy tháng trời. Sự chuyên tâm nhất hướng về quá trình tu tập của họ rất là nghiêm túc, và do đó có thể tạo ra trạng thái rằng tất cả những người xuất gia tại gia giống như nhau, và do đó bản chất của sự hãnh diệt tự hào vẫn có thể có mặt. Cho nên hãnh diệt tự hào nó có thể len lỏi trong bất cứ lúc nào, khi mà tâm con người chỉ cần hướng vào bản ngã chút xíu là nó xuất hiện liền. Do đó chuyển hóa được bản ngã không phải là chuyện dễ. Bản chất của đời tu á, nằm ở chỗ là chuyển hóa được bản ngã. Thành công hay không là nằm ở bản ngã, hay là trở nên được vô ngã về phương diện tâm lý. Do đó phải hết sức là thận trọng thì mới có thể thành tựu được cách lâu dài. Bên cạnh đó, Đức Phật khuyên là các hành giả xuất gia sau khi đạt được thời giải thoát đừng nên tự mãn. Thì lúc đó hành giả mới có thể đạt được trạng thái giải thoát siêu việt thời gian. Đây là sự việc không thể nào xảy ra, vì ấy sẽ không bao giờ từ bỏ trạng thái giác ngộ này. Nói một cách khác là ở đây Đức Phật muốn nói người đạt được giải thoát siêu về thời gian mới chính là người bắt tới chuyện. Nói cách khác phải là A-la-hán. Lúc đó hành giả mới được xem là đã đạt được cánh nặng xuống, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa, không còn hồi đầu với dòng chảy của khổ đạo. Việc tu tập được hoàn tất, thọ hạnh nó được thành tựu. Chỉ đến lúc mà chứng được đạo quả A-la-hán thì kết quả người tu tập mới được an tâm một cách tuyệt đối. Nói tóm lại, bài kinh dạy chúng ta về các hiện tượng tâm lý về lòng hãnh diện tự hào thông qua các thành quả tu tập với những bước đi trong tiến trình tu tập phạm hạnh của người tu. Để cho hiện tượng tự mãn xuất hiện là làm cho tâm linh bị giảm thiểu đi. Nói một cách khác là khi chưa chứng quả một cách trọn vẹn thì yếu tố tâm lý hãnh diện tự hào vẫn có thể còn sống, sống một cách rất quy tế, sống ở trong tiềm thức, sống ở trong sự ẩn náu trong chiều sâu của bản ngã vi tế. Mối ưu tư của các hành giả Phật giáo là làm thế nào để chuyển hóa được những tâm lý vi tế này, tâm niệm thế nào đó, nhắc nhở thế nào đó, để cho chúng ta đừng bao giờ nuôi lớn lòng hãnh diện tự hào. Giáo dục trong bản kinh này là giáo dục hành trì phát triển về giới, định và huệ. Đừng bao giờ dừng lại ở các kết quả đang đạt được. Nơi cái khác, Ngài khuyên chúng ta đừng bao giờ đánh đồng các bước đi là đích đến. Đừng bao giờ đánh đồng phương tiện là cứu cánh. Đừng bao giờ đánh đồng thành quả là những giá trị tuyệt đối, để từ đó hành giả mới có thể đạt được giá trị giải thoát một cách tuyệt đối. Đó là nội dung rất là sâu sắc của bài kinh này, đặt trọng tâm ở tâm lý và chuyển hóa tâm lý của người tu. Nhưng tất cả những người tại gia vẫn có thể học hỏi được rất nhiều thứ. Làm thế nào để cho lòng hãnh diện cống cao tự hào không còn bóng dáng ở trong nhận thức, trong cảm xúc, trong hành động, thì lúc đó con người tư cách đạo đức của mình mới được hiển lộ một cách trọn vẹn. Có một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: kính thưa thầy, làm thế nào để hàng phục tâm, làm thế nào để an trụ tâm? Có một lần chúng tôi đã chia sẻ câu hỏi này rồi. Đây là một câu hỏi có nội dung rất là rộng. Nhân học bài kinh dạy về sự chuyển hóa tâm lý cống cao ngã mạn, chúng tôi xin giới hạn câu này như thế này: làm thế nào để hàng phục tâm lý ngã mạn, làm thế nào để an trụ tâm lý cống cao? Có thể có rất nhiều phương pháp chuyển hóa lòng cống cao ngã mạn, tùy theo khuynh hướng, tùy theo sở trường quý vị có thể áp dụng. Chúng ta có thể vận dụng phương pháp quán tưởng góc cạnh của một trái sầu riêng có thể làm cho con người đau nhất khi da thịt của con người tiếp xúc với nó. Hình ảnh của sầu riêng rất là ấn tượng ở chỗ đó. Khi chúng ta tạo ra những ngóc ngách của bản ngã trong mối quan hệ với tình người, trong mối quan hệ thông qua những sự thành tựu trong tu tập, thì lúc cây gai này sẽ làm cho chúng ta đau nhất. Cái sầu riêng này sẽ xuất hiện thôi. Tức là nỗi đau trong tâm, nỗi đau trong bản ngã, nỗi đau sở tắc sẽ có bạn. Quan sát hình ảnh cái sầu riêng, trái sầu riêng làm cho hành giả khó có thể tiến bộ trên con đường tu tập, thì giúp cho chúng ta hạn chế được một phần nào đó của việc hạn chế tâm cống càng ngã mạng thông qua những kết quả hành trì. Hoặc là quý vị có thể liên tưởng đến câu chuyện rất là sâu sắc về tác hại của lòng hãnh diện được nêu ra trong các bản kinh. Chuyện kể rằng có một con lừa chở một pho tượng rất là quý giá trên lưng của nó. Khi đi qua một làng xã, những người có niềm tin tôn giáo thấy tượng này là một tượng thật, ai cũng ngã mũi ra để cúi đầu đảnh lễ. Con lừa nhìn qua nhìn lại không thấy ai ngoài đó, có cảm giác ảo tưởng rằng tất cả mọi người này tôn kính mình. Bản ngã xuất hiện ở nó, nó nghĩ rằng nó là thần linh, nó là tất cả, nó là lớn. Rồi nó đứng đường ra không thành đi nữa. Những người chủ lừa nhìn thấy hiện tượng đó cảm thấy rất là khó chịu. Bản chất của lừa không phân biệt được đúng và sai, ý thức của lừa không có đầy đủ như là con người. Nó lầm nhận những giá trị nằm ở trên thân thể nó là một pho tượng với những cái thuộc về bản thân của nó. Câu chuyện này cho thấy lòng hãnh diện tự hào có thể phát xuất từ một ảo giác liên hệ đến cái vỏ bản ngã của mình. Có lẽ quý vị còn nhớ câu chuyện của người hầu Yến Tử. Yến Tử là một người rất là xấu trai, nhưng tài ba lỗi lạc về thuyết khách rất là giỏi, cho nên có vai trò rất lớn trong triều đình. Mỗi khi đi đâu, Yến Tử đều mở nón chào thiên hạ, đáp lại tấm lòng yêu mến và kính quý của quần chúng. Trong khi đó, người chăn ngựa của ông ngồi phía trước chiếc xe của ông, khách dịch la lối lớn tiếng, cảm thấy rằng là mình người rất là quan trọng. Ai muốn gặp Yến Tử là phải thông qua mình. Ai muốn có mối quan hệ đối tác là ký những hiệp đồng Yến Tử phải thông qua sự cho phép. Thái độ cống cao ngạo mạn bắt đầu có mặt. Về nhà người vợ khóc lóc. Chồng là người hầu cận Yến Tử mới hỏi tại sao em khóc. Cô ta nói sáng nay khi ra chợ tình cờ thấy anh đang hầu Yến Tử. Yến Tử thì trang nghiêm đỉnh đạt đàng hoàng khiêm tốn, trong khi đó thì anh quá tháo la lắng, tỏ vẻ hãnh diện tự hào. Là một người hầu mà hãnh diện tự hào, trong khi đó là những người quan to chức lớn lại có thái độ khiêm tốn. Em cảm thấy xấu hổ cho anh vô cùng, đã có một người chồng không xứng đáng. Dĩ nhiên lời nói đó là một lời nói sự thật mất lòng. Có thể nó tạo ra một sự hồi đầu ở người chồng khi nhìn thấy được rằng mình là một người hưởng lấy ảnh hưởng của người khác chứ không phải là bản thân của mình. Từ đó bản ngã bắt đầu có mặt và xuất hiện. Tinh thần nhà Phật dạy đó, dầu cho mình có đời sống đạo đức cao, tu tập đàng hoàng đứng đắn, thành tựu được thiền quán, có được tuệ giác, vẫn không nên có cống cao hãnh diện tự hào. Ở đây Đức Phật chỉ nói là hãnh diện thôi. Sự tự mãn nho nhỏ thôi có thể làm cho người tu bị rớt đại, huống hồ kiêu ngạo như là người hầu của Yến Tử. Chúng ta chỉ liên tưởng đến hình ảnh của con lừa, lầm nhận rằng giá trị của nó cao cho nên được sự quy ngưỡng của quần chúng. Trên thực tế là ta quy ngưỡng tự thần linh, ta quy ngưỡng những cái tự có giá trị trên thân của nó. Chúng ta cần phải nghĩ rằng tất cả những gì mình đạt được trên cuộc đời này, nếu là một người Phật tử, mình phải nghĩ rằng ít nhiều liên hệ đến tuệ giác của Đức Phật Di Lặc Thế Tôn là cống hiến cho nhân loại. Nhờ đi theo con đường tuệ giác đó, chúng ta có được phước báo, có được thành công, có được mọi giá trị. Cho nên không có lý do gì để phải hãnh diện tự hào. Nếu hãnh diện tự hào trong trường hợp này, chúng ta giống như con lừa, chúng ta đạt được sự thành tựu nhờ bức tượng Phật ở trên thân chúng ta, nhờ tuệ giác của Phật ở trong nhận thức của chúng ta, nhờ đạo đức của Phật trong con người phong tục tập quán của chúng ta. Nếu thiếu gì những yếu tố này, chúng ta chỉ là con lừa thôi, chứ không hơn không kém. Cần liên tưởng đến hình ảnh câu chuyện ngụ ngôn trong kinh để chúng ta chuyển hóa đi cái tâm hãnh diện cống cao tự hào. Câu hỏi thứ hai: sự cá biệt tạo ra lòng hãnh diện, người giỏi được quyền tự hào, thầy nghĩ như thế nào khi so sánh với tinh thần Đức Phật dạy trong kinh, kẻ sĩ luôn luôn có thái độ ngang vì nghĩ rằng họ đúng, vì nghĩ rằng họ là người xứng đáng về đạo đức, về tư cách. Điều đó không có gì là sai. Những người không hề vi phạm pháp luật, những người có đời sống đạo đức tốt, luôn luôn có được thái độ vô ý nói theo tinh thần nhà Phật. Nếu như không biết cách vận dụng khéo léo thì thái độ đạo đức này sẽ trở thành một trong những trở ngại rất là lớn, tạo ra những khoảng cách với những người khác. Cho nên có tài thì phải giấu tài, có đức phải giấu đức. Lúc đó đó, đời sống hạnh phúc mới được lâu dài, từ thành tựu đóng góp mới được người khác đón nhận. Chúng tôi xin kể một câu chuyện ngụ ngôn về một con gà. Nhân năm gà cũng đã gần qua, kẻ đạo trích lẻn vào một ngôi nhà khi chủ nhà đi vắng, lục lọi khắp nơi không thấy những vật quý báu, chỉ thấy một con gà đang nằm ở chuồng gà. Cũng rất là may con gà này không bị nhiễm virus H5N1. Kẻ trộm mới bắt con gà về, trước khi làm thịt á, chúng mới nhìn đăm đăm vào trong mắt con gà và nói rằng: ngày hôm nay tao không được gì cả ngoài mày, cho nên thông cảm với tao, tao phải ăn thịt của mày để ăn mừng mà thôi. Con gà kêu la thất thanh, vẫy cánh và yêu cầu những người đạo đức tha mạng. Chúng hỏi: trong cuộc đời này mày đã từng làm những gì công đức gì, hãy nói ra, nếu có thì tao sẽ tha tội cho mày. Con gà mới nói là: các ông biết không, mỗi buổi sáng tôi gáy lên thật là to, người nông dân nghe tiếng gáy đó ra đồng làm ruộng, chuồng lớp sẽ được bắt đầu, nói chung là ngày mới được thiết lập. Không có tiếng gáy của tôi thì cuộc đời này sẽ ngủ trong bóng đêm. Kẻ đầu chính này mới nói: nếu như vậy thì tao phải giết mày sớm hơn nữa. Con gà nói: ông mất chưa, nếu tôi có công đức thì tha tội cho tôi, tại sao phải giết? Những người đạo chính trả lời: vì mày gái mà người ta thức dậy cho nên tao không có họ đèn cấp. Nói xong con gà bị thọc huyết rồi chứ. Có tài mà thể hiện cái tài ra thì rất nguy hiểm. Sự thể hiện tài ra là một trong những cách thức chương trình bản ngã, mà dù chúng ta có thể khéo léo che đậy nói với hình thức này hình thức khác, nhưng nó đều là bóng dáng của bản ngã cả. Cho nên không khéo đó, bản ngã sẽ trở thành góc cạnh tạo ra sự vướng víu của mình trong những bước đi, trong sự tiến bộ, trong sự tu tập, trong sự hành trì. Có tài mà khiêm hạ thì bỗng dưng người ta sẽ mến quý nhiều hơn, mặc dầu người giỏi được niềm tự hào, bởi vì sự đóng góp của họ có thể bằng hàng trăm ngàn người khác. Sự hình diện tự hào sẽ là một trong cái gai làm cho họ bị đau nhói, vì họ sẽ mất cơ hội tiến bộ nhiều hơn. Tâm niệm điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta nên giữ thái độ quyền tự hào của người tài hay không. Càng tài như nào là phải khiêm hạ trên đó, thì lúc đó cái tài đó mới lâu bền, mới bền bỉ với cuộc đời bằng không đó. Người ta sẽ chặt những góc cạnh của tài năng đó, vì người ta không muốn mình giỏi hơn họ. Nói chung là thông qua bài kinh này, chúng ta nên chuyển hóa lòng tự hào với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó giá trị của văn học, giá trị của cuộc đời thường khuyên chúng ta là hãnh diện tự hào với những cái tốt, hãnh diện tự hào với nền văn hóa tốt, hãnh diện tự hào với quốc gia của mình. Hãnh diện tự hào là một điều tốt. Trong tâm lý học nhà Phật, hãnh diện tự hào là kẻ thù của tiến bộ. Thấy được sự tiến bộ của mình, đừng hãnh diện để có cơ hội vượt lên trên. Hãnh diện sẽ tạo ra bế tắc, bởi vì mình chung bước lại, do vì lầm nhận rằng mình đã đạt được đích điểm cuối cùng. Cho khi đó con đường phải đi còn rất dài phía trước. Học kinh điển nhà Phật thường có những thái độ đi ngược lại cuộc đời. Tất cả những chủ nghĩa yêu nước, tất cả những chủ nghĩa tự hào dân tộc, tất cả những chủ nghĩa thế này thế kia đều là chủ nghĩa của bản ngã. Dĩ nhiên nó có thể được chấp nhận ở góc độ nào đó. Thì không yêu nước thì không giữ được biên cương bờ cõi, không có tự hào dân tộc sẽ bán đứng quốc gia, chạy theo những giá trị vật chất bên ngoài, đánh mất đi giá trị bản thân của mình. Tuy nhiên phải giữ nó ở mức độ có thể chấp nhận được, phấn đấu vươn lên để đóng góp thật là nhiều. Đóng góp rồi phải quên những giá trị đóng góp đó, thì giá trị đóng góp đó mới còn mãi với cuộc đời. Muốn người khác thấy nhớ mình thì người ta sẽ quên mình rất là sớm. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Tây. Ngày hôm qua có lẽ quý vị đều xem ở trên đài VTV1 về câu truyền hình nói vòng tay lớn, được tổ chức ở 3 điểm quan trọng: Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Theo cái chương trình đó, chúng ta thấy những tấm lòng nhân ái đang được thiết lập như là mạng lưới có mặt khắp mọi nơi ở trên quốc gia Việt Nam, kêu gọi tấm lòng vì những người nghèo khó, vì những người khổ đau, vì những người bất hạnh. Họ đã tạo ra những chương trình rất ấn tượng bằng cách bán đấu giá một chiếc cúp, cái võng to. Kết quả của đấu giá chiếc cúp này đã được mua trên 900 triệu ở Việt Nam, và chiếc võng đó đến mấy trăm triệu. Kết thúc làm từ thiện như vậy rất là ấn tượng và sáng tạo dữ lắm. Nó là một trong những nghệ thuật tuyên dương công đức bằng cách khai thác bản ngã của con người. Nếu như không có những nghệ thuật này, chưa chắc những cơ quan xí nghiệp đã đứng ra mua đấu giá, bởi vì hình ảnh của họ được quay phim trực tiếp ở trên đài, họ được phỏng vấn, họ được trả lời, họ được lên báo, họ được ca tụng, thì bản ngã được trương sình thì việc làm lành dễ có mặt lắm. Chúng ta vẫn phải duy trì với tư cách là những người tổ chức, với tư cách là những người muốn có được những giá trị nhường cơm sẻ áo, mang lại cơm no ấm hạ gốc cho những người bất hạnh hơn mình trong cuộc đời. Nếu là những người tham gia và là những người đóng góp, phải ý thức rằng là các phương tiện thông tin đại chúng đưa hình ghi âm thanh ca ngợi chúng ta có thể làm chúng ta phát sinh lên tâm lý hãnh diện và tự hào. Cái đó có thể trở thành một trong những cửa rất là lớn cho con đường phát triển đời sống đạo đức. Nếu như không có những phương tiện khuyến khích này, liệu chúng ta có dám làm hay không? Tôi trả lời phần lớn là không. 5-7 người cùng mua đấu giá một món hàng để gây ấn tượng cho khách hàng của mình về sự đóng góp mà cơ quan xí nghiệp của mình có thể mang lại cho người nghèo, người bất hạnh trong đầu năm mới. Sau khi một người đã mua được rồi thì những người còn lại đấu giá đâu có đóng thiếu thì 1 triệu đồng đâu. Họ muốn được độc quyền. Tính cách độc quyền đều thuộc về bản ngã. Độc quyền trong từ thiện, độc quyền trong tu tập, độc quyền trong công đức. Nói chung cái gì liên hệ độc quyền, cái đó thuộc về bản ngã. Còn nếu như sau khi bán đấu giá rồi, những người không mua được món hàng này vẫn sẵn sàng bỏ ra cái số tiền mà mình vừa đấu giá, chẳng hạn như là 850 triệu hay là 900 triệu cho cái chương trình từ thiện nói chung, thì rõ ràng người đó yếu tố bản ngã hết rồi. Họ làm vì sự nghiệp chung. Còn đằng này họ biết rằng những cái giá ban đầu nó sẽ không bao giờ là kết thúc. Nó có thể kéo dài suốt một chương trình văn nghệ gồm 2 tiếng đồng hồ, quay trực tiếp, phóng sự, đưa tin vân vân, thì ca ngợi tấm lòng vàng của quần chúng. Cho nên những người muốn làm đổi đó sẵn sàng cho những cái giá rất là cao trong những thời điểm đầu, bởi vì họ biết rằng chắc chắn là họ phải là người mua cuối cùng. Nó chẳng qua là một trò chơi đó. Người làm chương trình đó, khai thác tấm lòng từ bi để giúp đỡ cho những người khó khăn. Những người tham gia nếu không khéo thì bản ngành trương sinh công đức bị biến mất. Do đó lúc mà tham gia các chương trình phải nuôi lớn lòng từ bi, nghĩ rằng sự nhường cơm xẻ áo là một nhu cầu cho những mảnh đề bất hạnh. Làm như vậy thì giá trị tinh thần của đạo Phật, giá trị tinh thần của tâm linh, giá trị và phước báo sẽ còn mãi với cuộc đời. Mà không, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái hãnh diện tự hào được kinh nói trong tình huống này là hãnh diện tự hào về đời sống giới đức. Làm từ thiện tạo ra giới đức, đóng góp xã hội tạo cho giới đức. Cái đó vẫn là những giới hạn rất là lớn mà những người tu, nói chung là những người đệ tử của Đức Phật cần phải nhận thức và vượt qua. Thưa ni sư và toàn thể quý chư ni trong ban chức sự trường hạ, kính thưa toàn thể học chúng của trường hạ chùa Pháp Hải, thì hôm nay chúng tôi cũng nhận lời mời của ban chức sự trường hạ để trở về đây phụ trách với tất cả các vị với một bộ môn là kinh Trung Bộ. Và tôi cũng tri ân ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi được chia sẻ những quan điểm của mình về kinh Trung Bộ với toàn thể học chúng. Thì thật ra bộ môn kinh Trung Bộ này tôi đã dạy năm rồi cho trường hạ tăng cũng như trường hạ ni. Vì vậy tôi không có dẫn nhập trở lại giống như từ ban đầu, mà tôi bắt đầu tiếp tục những cái bản kinh tiếp theo. Nhưng mà bản kinh Trung Bộ thì rất là dài, tổng cộng tới 3 tập 152 kinh. Vì vậy không thể nào chúng ta có thể học trong mùa hạ mà hết được. Cho nên hôm nay tôi chỉ dạy kinh Trung Bộ nhưng mang tính cách là Trung Bộ trích giảng thôi. Tức là tôi coi những bài kinh nào cần thiết, gần gũi với quý cô hay là chúng học với chúng ta, trong vấn đề ứng dụng tu tập, thì tôi trích cái bản kinh đó để chia sẻ, để giúp quý cô có một cái khái niệm để nhận thức về kinh Trung Bộ. Còn phần dẫn nhập mọi thứ thì có thể sau này tôi sẽ gửi tặng cho quý cô ở đây thêm một cái bài giảng của tôi đã được quay thành đĩa rồi, là những bài giảng kinh Trung Bộ mà năm trước chúng ta đã quay ở trường Hạ Tăng cũng như trường Hạ Ni. Trường Hạ Ni năm rồi thì tại chùa Phước Thiện ha, thì năm nay chúng ta sẽ học tiếp tục. Còn bài nào giảng rồi thì tôi không có giảng lại, trừ ra những ý pháp nó có tính cách tương tự thì chúng ta sẽ cùng học lại, còn mà không thì chúng ta cứ là học tiếp tục những ý kinh mới. Xin thưa các vị, về kinh Trung Bộ chúng ta được biết rằng Trung Bộ kinh là một trong năm bộ Nikaya. Năm bộ kinh Nikaya gồm có gì? Một là Trường Bộ Kinh, hai là Trung Bộ Kinh, ba là Tăng Chi Bộ Kinh, bốn là Tương Ưng Bộ Kinh, năm là Tiểu Bộ Kinh. Như vậy Trung Bộ Kinh thuộc về một trong năm bộ kinh Nikaya. Và sở dĩ gọi là kinh Nikaya có nghĩa là tất cả các kinh tạng này được dịch Phật từ tiếng Pali, tức là từ tiếng Pali dịch sang thì gọi là kinh tạng thuộc hệ Nam truyền hay là Nikaya. Còn lại chúng ta có bốn bộ A Hàm, tức là bốn bộ này đối chiếu với năm bộ Nikaya nhưng mà không hoàn toàn tương đương. Nhưng mà chúng ta có bốn bộ A Hàm, gọi là một là Trường A Hàm, hai là Trung A Hàm, ba là Tăng Nhất A Hàm, bốn là Tạp A Hàm. Trong A Hàm không có Tiểu A Hàm. Rất có thể những bản kinh sau này người ta sẽ bổ túc thêm vào, người ta có thể kết tập lại thành những cái bản kinh như kinh Pháp Cú hay là tất cả kinh Lời Vàng, những kinh đó đó, thí dụ rồi đó, có thể chúng ta cũng sắp xếp vô trở thành một tiểu bộ A Hàm được. Nhưng mà vì chưa có sự hệ thống quá về điều này cho nên chúng tôi cũng không thẩm định về vấn đề này cho trở thành một tiểu bộ A Hàm, nhưng cái hướng của các cái bộ nó là như vậy. Giữa A Hàm và Nikaya hoàn toàn không có khác biệt nhau mấy về tính nội dung. Về kinh và nội dung các cái bản kinh tương đương, thật ra về căn bản nội dung giống hết 95% rồi. Nó chỉ có một vài điều mà nó chưa đồng nhất, hoặc là về thứ tự của kinh nó chưa hợp với nhau thôi. Còn trên nguyên tắc chúng ta biết rằng cho dù A Hàm hay Nikaya đều xuất phát từ một nguồn gốc chính. Chẳng qua có bốn bộ A Hàm này đó là do sự phân hóa của tăng đoàn thời Đức Phật. Cái sự phân hóa của tất cả các bộ phái mà nhất ở trong đó, đó là Nhất Thiết Khổ Bộ Satvatipada, đó là một trong những bộ phái cấp tiến cần có những cái sự biên tập tạng kinh riêng. Vì vậy trong Nhất Thiết Khổ Bộ đã tự biên tập cho mình thành một bộ kinh mới, cũng từ căn bản gốc là các văn bản Pali nhưng chuyển sang một cái chúng ta gọi là Bát Phạn hay là tiếng Sanskrit. Và tiếng Sanskrit này nó trở thành một trong những bộ kinh tạng đầu tiên của Nhất Thiết Khổ Bộ. Và sau này Trung Quốc hoàn toàn kế thừa được bản kinh từ Bắc Phạn này. Cho nên vì vậy ở Trung Quốc dịch bốn bộ A Hàm này từ chữ Sanskrit, cho nên gọi là kinh A Hàm. Vì vậy cho nên về mặt tư tưởng không có gì chống đối nhau, nó chỉ khác nhau từ nguồn gốc về văn tự, quan điểm của các học thuyết mà nó có vấn đề này. Cho nên khi mà chúng ta so sánh đối chiếu thì chúng ta cảm thấy rằng nó không có gì khác biệt. Ngày xưa tôi cứ nghĩ rằng bốn bộ kinh A Hàm nó thuộc về quan điểm của Đại Thừa, còn năm bộ kinh Nikaya nó thuộc về quan điểm của Tiểu Thừa hay là gọi là Nam Truyền, còn cái kia gọi là Đại Thừa là Bắc Truyền. Khi chưa nghiên cứu chúng ta cứ nghĩ những văn bản nó xuất phát từ Trung Quốc được dịch thực sang thì chúng ta cứ nghĩ Đại Thừa, bởi vì Phật giáo ở Trung Quốc xem như là một đất nước mà gọi là Phật giáo Đại Thừa phát triển rất là mạnh. Phải nói là Đại Thừa được đơm hoa kết trái từ Trung Quốc, tất cả các tông phái mạnh mẽ cũng xuất phát từ Trung Quốc. Và vì vậy chúng ta cứ có cái thiên hướng rằng cái nào xuất phát từ Trung Quốc chúng ta cứ tưởng tượng nó là thuộc về Đại Thừa, nhưng không phải, nó là văn bản của Sanskrit mà thôi. Tức là chúng ta gọi một từ thói quen đó là Bắc Phạn, hay là Pali chúng ta gọi quen đó là Nam Phạn. Nó là như vậy. Thành ra ở đây khi chúng ta có một cái khái quát về các bản kinh này thì ở bản kinh Trung Bộ Kinh này nó gồm có 3 tập. Trung A Hàm đối chiếu nó 4 tập. Nó có sự khác biệt về cái số lượng của kinh nhưng nội dung của kinh thì không có sự khác biệt mấy. Thì bữa nay chúng ta học tiếp một cái bản kinh mà trong đây tôi chia sẻ với các vị. Thật ra những bản kinh Kinh Trung Bộ có nghĩa là những cái bản kinh dài, nó ở mức độ trung bình. Kinh Trường Bộ là những cái kinh mà thuộc về mức độ dài, rất là dài thì người ta gọi là kinh Trường Bộ. Trong kinh Trường Bộ chỉ có 20 kinh thôi, mà 20 kinh đó là hai tập, mỗi bài kinh rất là dài như vậy, như kinh Phạm Võng hay là kinh Đại Thiện Kiến Vương hay là nhiều kinh khác, nó vân vân như vậy. Còn ở đây thì chúng ta thấy rằng kinh Trung Bộ hay là Trung Hàm nó là những kinh mà ngắn hơn ở mức độ bình thường. Còn Tăng Chi là kinh về pháp số, kinh Tương Ưng thì nó có nhiều cái kinh để khế hợp nhau, những cái pháp nó tương đương nhau thì gọi kinh Tương Ưng. Còn kinh Tiểu Bộ là nó tập hợp rất là nhiều kinh ở trong đó, bao gồm những kinh thí dụ, những kinh pháp cú hay là các kinh về bản sanh bản sự, tất cả những kinh đó nó thuộc về trong Tiểu Bộ. Thì hôm nay khi mà chúng ta học bài kinh này, tôi chia sẻ với các vị trong cái bài kinh số 29 thuộc về kinh Trung Bộ tập 1. Thì ở đây chắc là quý cô không có tài liệu này đúng không? Ở đây ai có một tập kinh Trung Bộ hay là có một bộ kinh Trung Bộ trong tay là đưa lên nghe. Hoàn toàn không có. Thì bây giờ như thế này, lần tới tôi sẽ biên tập một cách tóm tắt, rồi để cho quý cô ở đây chúng ta có thể photo ra để làm tài liệu. Nhưng mà sự ghi chú của quý cô là quan trọng nhất. Mỗi bài kinh tôi đều chỉ tóm tắt để phân tích với quý cô thôi, chứ còn ở đây nếu mà đọc lại nguyên cái một cái văn bản của cái bản kinh Trung A Hàm như thế này thì dài lắm, chúng ta không có thể mà có nhiều thời giờ để chúng ta đọc phân tích từ câu từ chữ. Nhưng mà chúng ta sẽ lấy ý cái nội dung chính của bài kinh này, rồi chúng ta cùng phân tích những cái ý pháp mà đã được Đức Phật dạy ở trong này như thế nào về điều này. Bài kinh thứ 29 Trung Bộ kinh tập 1 đó là Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây, thì tiếng Pali của nó là Mahasarobhama Sutta. Thì ở đây nó có hai cái bài kinh, một là Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây, và bài kinh thứ hai cũng tương đương bài kinh thứ 30 đó là Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây. Thật ra trên căn bản hai cái nội dung kinh này không khác, nhưng mà chỉ có điều là đối tượng mà Đức Phật nói trong hai bài kinh này, kinh Thí Dụ Lõi Cây đó là nói về cái duyên khởi là do Đề Bà Đạt Đa đã rời bỏ khỏi chúng do một sự bất mãn, do sự tham lợi dưỡng mà muốn rời khỏi hội chúng đi tìm cầu danh lợi cho riêng mình. Và cái duyên khởi đó Đức Phật mới nói về bài kinh Thí Dụ Lõi Cây. Và còn cái bài tiểu kinh thì đối tượng của Đức Phật là một Bà La Môn chứ không phải là Đề Bà Đạt Đa nữa. Và trong cái bài kinh Lõi Cây này chúng ta thấy Đức Phật cho chúng ta những cái thí dụ rất cơ bản mà chúng ta đã tìm hiểu qua bài kinh này. Tôi xin đọc một cái bản tóm tắt về cái đại kinh như sau. Kinh này được Đức Phật dạy khi Đề Bà Đạt Đa mới bỏ tăng chúng ra đi không bao lâu. Đức Phật dạy mục đích của phạm hạnh không phải vì lợi dưỡng danh vọng, không phải vì thành tựu giới đức, không phải vì thành tựu thiền định, không phải vì thành tựu tri kiến. Tâm giải thoát bất động mới thật chính là mục đích của phạm hạnh. Những ai chưa đạt tới mục đích cuối cùng tự bằng lòng và dừng lại tại các thành tựu nửa chừng, những vị ấy không đạt được mục tiêu chính của phạm hạnh, cũng như những người đi tìm lõi cây lại tự bằng lòng với cành lá, vỏ ngoài, với vỏ trong, với giác cây, như vậy không làm sao đạt được lõi cây. Ở đây vị thứ hai, để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, được lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, không khen mình chê người, không trở thành tham đắm, mê say phóng dật. Họ sống không phóng dật, thành tựu được giới đức, do thành tựu giới đức trở thành hoan hỷ tự mãn, khen mình chê người, trở thành mê say tham đắm phóng dật, do phóng dật vị ấy bị đau khổ, như người đi tìm lõi cây, bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt bỏ vỏ ngoài, mang đi tưởng rằng đó là lõi cây. Hạng thứ ba, xuất gia để giải thoát vấn đề sanh lão bệnh tử, chấm dứt khổ đau. Nhờ xuất gia được lợi dưỡng cung kính danh vọng, vị ấy không vì lợi dưỡng cung kính danh vọng, không vì thành tựu giới đức, trở thành khen mình chê người, mê say tham đắm phóng dật, nhờ vậy thành tựu thiền định, do thành tựu thiền định nên khen mình chê người, mê say tham đắm phóng dật, do phóng dật nên bị đau khổ, như một người đi tìm lõi cây, bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, mang đi tưởng đó là lõi cây. Hạng thứ tư, xuất gia cũng để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, chấm dứt khổ đau. Nhờ xuất gia nên được lợi dưỡng cung kính danh vọng, vị ấy không vì lợi dưỡng cung kính danh vọng, không vì thành tựu giới đức, không vì thành tựu thiền định, trở thành khen mình chê người, mê say thâm đắm phóng dật nhờ thành tựu tri kiến. Vị ấy vì thành tựu tri kiến này hoan hỷ tự mãn, khen mình chê người, trở thành mê say thâm đắm phóng dật. Do phóng dật nên bị đau khổ như một người đi tìm lõi cây, bỏ qua lõi cây, chặt giác cây mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Hạng thứ năm, xuất gia cũng để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, chấm dứt khổ đau. Nhờ xuất gia nên được lợi dưỡng cung kính danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng cung kính danh vọng, không vì thành tựu giới đức, không vì thành tựu thiền định, không vì thành tựu tri kiến, trở thành khen mình chê người, mê say thâm đắm phóng dật. Vì không phóng dật, vị ấy thành tựu thời giải thoát. Này các tỳ kheo, sự tình này có thể xảy ra. Vị tỳ kheo từ bỏ thời giải thoát ví như một người đi tìm loại cây, bỏ qua cành, bỏ qua lá, vỏ ngoài, vỏ trong, bỏ qua giác cây, chặt lấy loại cây mang đi và tự biết đó là loại cây, và người ấy đạt được mục đích. Cũng vậy, một tỳ kheo xuất gia để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, chấm dứt khổ đau, vị ấy thành tựu lợi dưỡng, thành tựu giới đức, thành tựu thiền định, thành tựu tri kiến, thành tựu thời giải thoát, thành tựu phi thời giải thoát. Sự tình này không xảy ra, vị tỳ kheo ấy có thể từ bỏ phi thời giải thoát. Như vậy, phạm hạnh này không phải vì mục đích lợi dưỡng cung kính danh vọng, không phải vì thành tựu giới đức, không phải vì thành tựu thiền định, không phải vì thành tựu tri kiến. Tâm giải thoát bất động này chính là mục đích của phạm hạnh, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Chúng ta nghe qua một bài kinh tóm tắt như vậy, chúng ta có hình dung được nội dung của kinh là gì không? Sự thật, nội dung của kinh ở đây Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ. Vì cái chỗ mà kinh tạng, nhất là kinh điển thuộc hệ Pali, là được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, cho nên những cái bản kinh tóm tắt như thế này để giúp chúng ta hạn chế bớt những cái câu được hỏi đi hỏi lại. Này các tỳ kheo, thế nào là giới đức, vì thành tựu giới đức cho nên này các tỳ kheo, vân vân. Nhờ vậy trong những văn bản gốc nó là như vậy. Bởi vì chúng ta được biết ngày xưa tất cả các thánh đệ tử của Đức Phật không có một văn bản nào để học như chúng ta hôm nay. Ngày xưa hoàn toàn kinh điển của Đức Phật hoàn toàn được nghe và để ứng dụng và hành trì. Chúng ta nên biết trong cái lịch sử phát triển kinh điển là khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta mới có Tam Tạng Kinh Điển. Và đó là lần đầu tiên để biên tập kinh điển bằng cách ghi chép lại trở nên những văn bản ở trong cái bản giác đồng, hay là hoặc là bằng đất nung, hay là trong bối diệp, tức là lá bối giống như lá tốt nốt vậy đó. Người ta viết lên những cái ký tự trên đó. Và hiện giờ chúng ta khi qua đến Ấn Độ, chúng ta vào viện bảo tàng New Delhi, chúng ta sẽ thấy họ để trong một cái tủ kính, trong đó có những cái lá bối rất là dài. Cái này nó giống như lá dừa nước của chúng ta vậy đó. Cái nó cứng như vậy, rồi người ta khắc chữ. Và những văn bản đó người ta còn lưu lại trong viện bảo tàng đến ngày hôm nay. Nhưng cái nơi đến đó chúng ta sẽ thấy mấy ngàn năm mà còn tồn tại như vậy. Một cái lá rất là tuyệt vời. Vì vậy ở đây các vị nên nhớ, văn bản kinh, nhất là kinh thuộc hệ Pali, được lặp đi lặp lại là để chi vậy? Để cho chúng ta dễ ghi nhớ trong cái gì cả. Trong cái lần biên tập đầu tiên về kinh điển, chúng ta nhớ kỹ, ngài A Nan tụng về kinh tạng, và ngài U Bali đọc về luật tạng. Thì ở đây đọc tới bao giờ đại chúng không hiểu và thuộc thì thôi. Đọc tới 70-80 lần như vậy. Cho nên có một bộ luật đầu tiên mà chúng ta đã được học, đó là Bát Thập Tụng Luật. Luật này đã được đọc đi 80 lần cho lần đầu tiên để biên tập như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta nghe cái từ kinh điển, chứ thật ra ngày xưa không có một cuốn kinh nào có các thánh đệ tử mà cầm tay cả. Vì vậy không khéo cái tính chất dị bản của kinh điển nó sẽ làm cho chúng ta nhận thức lệch lạc về Phật giáo là điều không thể tránh. Cho nên một số nhà để thẩm định kinh điển, người ta có thể nói rằng văn bản Pali, tức là kinh điển Nam truyền, còn giữ lại tính chất của Phật giáo căn bản là khoảng 80-90%. Nhưng mà khi qua văn hệ Đại thừa thì dường như là cái cốt tủy của đạo Phật còn chỉ dài 30% thôi, nó không còn trọn vẹn như là kinh điển của Nguyên Thủy. Cho nên ở đây trong vấn đề mà các vị sau này nghe lại tôi giảng cái bài giảng, đó là tìm hiểu về Tam Tạng Kinh Điển Phật giáo, thì các vị sẽ thấy rằng tôi phân tích thế nào để chúng ta thẩm định về tính chất căn bản của Phật giáo để chúng ta đừng nhầm lẫn. Bởi vì nếu không, chúng ta đọc chúng ta thấy cái nào cũng Phật nói, ở ngoài cái nào cũng để chữ kinh, nhưng mà ở trong đó biết đâu là lời ma nói, ở đó biết đâu là những sự mà thiêm thắt của ngoại đạo, biết đâu là những tư tưởng lệch lạc, Nếu chúng ta không có một cơ sở để thẩm định về giá trị của kinh điển, chúng ta sẽ bị nhầm lẫn ở những cái điểm như thế này. Và vì vậy, chúng ta trở lại trong cái bài kinh Thí dụ Lõi Cây, đây là một bản tóm tắt của Hòa Thượng Minh Châu. Hòa Thượng Minh Châu đã tóm tắt cái bản kinh này, có rất nhiều vị tóm tắt. Ở đây Hòa Thượng Chân Thiện cũng có một cái bản kinh Trung Bộ tóm tắt, Ni Sư Trí Hải cũng có một bản kinh Trung Bộ tóm tắt. Nhờ những bản kinh tóm tắt này mà chúng ta hiểu được cái nội dung của kinh điển rất rõ ràng. Đức Phật đã dạy đây rất rõ ràng, Đức Phật đưa ra năm cái hạng người. Năm hạng người là hạng người đi xuất gia chỉ vì lợi dưỡng, không có sự tu tập, tham đắm mê say và dính mắc, trở nên kiêu ngạo ngã mạn, khen mình chê người. Đó là cái hạng đầu tiên mà Đức Phật cho thí dụ. Cái kẻ đó cũng giống như là cái người đi tìm cái lõi cây, nhưng mà mới vì không biết lõi cây cho nên vừa gặp cành lá là tưởng là lõi cây, cho nên là giật cái cành lá đó đem về và đinh ninh đó là lõi cây. Cái hạng thứ hai, tu tập vượt qua được lợi dưỡng ban đầu, thành tựu chút đỉnh về giới đức. Đó, thì khi có thành tựu về giới đức thì tự nhiên sao? Khen mình chê người. Và bắt đầu sanh nhiều tâm phiền não khác, rồi cũng bị tham đắm lợi dưỡng vân vân, rồi cuối cùng cũng rơi vào trong con đường sai lầm, đường tà. Thì Đức Phật nói là cái đó nó cũng như là một người đi tìm lõi cây. Thì người này cũng không biết lõi cây, nhưng mà người này không dính mắc ở chỗ là bị dính vào cái cành lá, nhưng mà người này lại là lấy cái vỏ ngoài. Khi lấy được vỏ ngoài của cái cây, tưởng rằng đó là cái lõi cây, cho nên ôm cái vỏ ngoài đem về. Thì cái hạng thứ hai này Đức Phật cũng không chấp nhận. Cái hạng thứ ba mà đi tìm lõi cây, nhưng mà thật ra cũng không biết lõi cây. Cho nên khi mà đi đến gặp cái cây rồi, không bị cái đánh lừa bởi là cành lá, cũng không bị đánh lừa bởi vỏ ngoài, nhưng mà bị đánh lừa bởi vỏ trong. Thấy vỏ trong tưởng rằng đó là lõi cây, cho nên ôm cái vỏ trong đi về. Thì Đức Phật dạy cái hạng thứ hai này cũng giống như là một người tu tập không dính mắc lợi dưỡng ban đầu, thành tựu chút giới đức, bắt đầu có sanh thiền định. Vì sanh thiền định cho nên dính mắc thiền định, cứ bắt đầu khen mình chê người, các ác pháp bắt đầu xuất hiện. Thì cái đó cũng giống như một người đi tìm lõi cây mà mới được cái vỏ trong, ôm giữ cái vỏ trong và đi về. Cái hạng thứ tư đó là cái người á là tu tập không bị lợi dưỡng, cũng không dính mắc, tự khen mình chê người, ỷ lại ở giới đức, ở mặt thiền định, nhưng mà có chút tri kiến, cái tự dính mắc vào tri kiến. Vì dính mắc vào tri kiến bắt đầu mới khen mình chê người, và khi khen mình chê người thì ác pháp bắt đầu xuất hiện. Thì tất cả những người này cũng như chính cái chỗ mà thay vì đi tìm lõi cây thì người này biết được cành lá, người này biết được vỏ ngoài, người này biết được vỏ trong, nhưng mà mới tới có giá cây tưởng đó là lõi cây và ôm đi về. Chỉ có hạng cuối cùng, hạng cuối cùng đã vượt qua được danh lợi, lợi dưỡng, vượt qua được cái gì? Giới đức, không dính mắc vào giới đức, có đầy đủ thiền định, có trí tuệ, có tuệ giác, có tri kiến, nhưng mà cũng không dính mắc vào tri kiến, đạt được tri kiến giải thoát, đạt được mục đích tối hậu của người xuất gia. Và cái đó Đức Phật mới nói rằng cái người này cũng như là người đi tìm lõi cây, họ biết chính xác về lõi cây, họ bỏ ra cành lá, họ bỏ qua vỏ ngoài, họ bỏ qua vỏ trong, họ bỏ qua được giác cây, và cuối cùng họ ôm cái lõi cây đi về. Người này hoàn toàn thành tựu được con đường giải thoát tạm thời và vĩnh viễn. Khi đọc rồi tôi tóm tắt các vị là cái nội dung của cái ý của bài kinh này nó là như vậy. Tôi thấy bài kinh này nó rất là quan trọng với chúng ta. Lời dạy của Đức Phật hơn 2500 năm về trước, nhưng mà cái giá trị của nó đối với chúng ta hôm nay nó còn rất là rõ ràng. Xin thưa quý thầy cô, khi mà chúng ta đi tu học, cái tâm niệm ban đầu của chúng ta hoàn toàn rất là thánh thiện và cao quý. Phần lớn những người xuất gia của chúng ta bước đầu nó là như vậy. Cho nên khi mới vào chùa, chúng ta cảm thấy rằng con đường giải thoát nó sát một bên chúng ta. Và chúng ta cứ nghĩ rằng cái đời tu của mình nó sẽ là một con đường hanh thông, một con đường phẳng lì, hay là như một con đường mà được như một quạng lộ ai đã sắp đặt sẵn cho mình đi, không có chông gai, không có hố thẳm, không có ngõ quanh, không có ngã ba, không có lối rẽ, vân vân. Nhưng mà sự thật với các vị, khi nỗ lực hành trì một thời gian tu học, chúng ta mới cảm thấy rằng, ủa tại sao chúng ta nỗ lực tu tập như vậy mà đối với tất cả những chuyện xung quanh của chúng ta cảm thấy mình vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta thấy mình chả thánh thiện tí nào. Khi mà mình ở trong chúng một thời gian rồi, mình mới thấy rằng mình ganh tị, mình ghen ghét, rồi mình sân si, mình chỉ trích, mình mỉa mai, mình áp phe, rồi thậm chí mình tham đắm cách này cách khác. Sao mình thấy vẫn còn nguyên như vậy? Cái tập khí này ngày xưa mình cứ nghĩ rằng khi mình còn ở ngoài đời nó mới là như vậy. Khi mình vào tu thì mình nghĩ rằng cái này nó sẽ biến mất đi do quá trình mình lại Phật tụng kinh gì đó trong cuộc đời của mình. Nhưng không ngờ chúng ta tu một thời gian trải qua thậm chí 5 năm, 10 năm mà chúng ta thấy cái này vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta rất là ngỡ ngàng. Và thậm chí có những người vào bước đầu đi tu học thì rất là tinh tấn, nhưng mà càng về sau lại càng lười biếng giải đãi và thậm chí phát sinh nhiều ác pháp, nhiều tật xấu. Cái này chúng ta không hiểu tại sao. Cho nên cho những khi chúng ta tự trách mình và chúng ta thấy ngờ vực cho con đường tu tập, và thật sự chúng ta cứ nghĩ rằng trong đạo Phật, Đức Phật nói về giải thoát, chúng ta không thấy được điều gì trong cái sự giải thoát đó cả. Cho nên tôi có một cái chú đệ tử xin phát tâm xuất gia. Phát tâm rất là mạnh mẽ, sau 3 tháng tu học, tập sự, tự nhiên một buổi đó lên xin tôi đi về. Nói sao con về vậy? Thì chú cứ nói rằng là ngày xưa trước khi con đi tu, con nghĩ là khi vào trong đây nó sẽ có một cái gì thần thánh ghê gớm lắm. Tức là sau khi tu học con sẽ thấy được cái này, con biết được cái kia, con người con thế nọ. Tức là chú cứ tưởng tượng rằng đi tu sau một thời gian là chú sẽ thành tựu một cái gì ghê gớm như tề thiên tại thánh vậy đó con. Thành ra sau, chú nói là sau 6 tháng con ở đây thì con thấy sáng cũng bắt con đi làm công quả, rồi ăn sáng, rồi chưa đi học, rồi chưa tụng kinh hay gì, rồi nghỉ trưa, rồi chiều học hay gì đó, rồi cũng chấp tác, rồi cũng tụng kinh, rồi cũng đi làm xuống nhà trù, cũng làm vòng vòng. 6 tháng nay con cũng thấy con nhiêu đó. Thôi giờ để con về nhà. Cho nên ở đây các vị không khéo, cái tưởng tượng của mình. Cái tưởng tượng của mình là mình nghĩ đi vô đây tu là nó có gì khác biệt lắm. Bản thân tôi cũng vậy mà. Ngày xưa khi đi xuất gia tôi cứ nghĩ với gia đình là bây giờ thì ba mẹ còn đưa con đi như thế này, nhưng mai mốt là từ chùa con bay về nhà chứ con đâu có đi bộ nữa. Tôi cứ nghĩ là tôi đi xuất gia thời gian là tôi bay về chứ đâu còn đi bộ như thế. Cho nên khi cái thời kỳ tôi đi Ấn Độ năm 2005, tôi cứ đi hành hương chung với các cái vị Phật tử khác. Vì tôi là người tu cho nên là trong đoàn á, cái anh trưởng đoàn anh nhờ tôi là đi đến từng Phật tích một á, là nhờ tôi giải thích giùm. Thì đi qua trải qua 3-4 cái Phật tích như vậy, cái anh Phật tử anh đi chung mà ảnh là người theo Phật giáo Nam Tông, ảnh nói thầy sao mà hổm rày con đi chung với thầy, con nghe thầy giảng thầy nói phân tích là Đức Phật đi từ chỗ này đến chỗ kia, rồi đi từ chỗ kia lội bộ đến chỗ nọ, ở trong hang này ở trong kia, sao con không có thấy Đức Phật bay chỗ nào chứ vậy? Tức là anh cứ nghĩ rằng khi Đức Phật là phải bay từ chú xứ này qua chú xứ kia, Đức Phật phải dùng thần thông, phải bay thế này thế kia. Mà tại sao không nghe bay mà cuối cùng nghe tôi là Đức Phật đi từ thành này đến thành kia, từ thành Tỳ Xá Ly qua Kusinara gì đó vân vân. Cứ nghe tôi dịch như thế và anh cứ nghĩ rằng ủa cái đó có phải tôi nói về Đức Phật không hả? Hay nói về một ông khất sĩ nào mà toàn là đi bộ không? Đó. Tức là trong lòng của con người chúng ta cứ cảm giác rằng Đức Phật phải đi mây về gió. Nhưng tôi thiết nghĩ đối với một bậc chính thánh hay là một người đắc đạo hoàn toàn như Đức Phật, điều đó có thể xảy ra. Nhưng mà đối với trong cái vấn đề đạo Phật, Đức Phật không có quan trọng về thần thông. Đức Phật không có thích giáo hóa ai bằng thần thông, bởi vì Đức Phật cho đó chẳng qua là hiếu kỳ. Và vì vậy nếu chúng ta đạt được thần thông thì cũng không phải là mục đích cuối cùng của việc tu tập. Bởi vì các vị nên nhớ kỹ, thần thông không giải quyết được được cái gì? Được nghiệp lực. Nếu giải quyết được nghiệp lực thì một kiền liên có chết một cách nó quan ức gì vậy không? Một kiền liên là gì? Trong thập đại đệ tử là thần thông đệ nhất, mà chết lại vô duyên nhất nữa. Có phải không? Nếu một người thần thông đệ nhất như vậy thì không thể chết bị ngoại đạo lõa hình đánh chết như vậy. Mà nếu mà thành tông đệ nhất trên căn bản là sao? Mày dở cây mày đánh tao, tao chỉ mày một cái mày đứng luôn, đúng không? Như Tề Thiên vậy đó. Hả? Ai mà chuẩn bị làm gì không? Chỉ cái là điểm cái đứng liền. Thì thần thông đệ nhất như một Kiền Liên thì Tề Thiên có tánh gì? Đúng ra nó phải là như vậy. Cho nên trong cái bản kinh đó cho chúng ta một cái suy nghĩ rằng Đức Phật hoàn toàn không có sai chút nào khi Ngài nói rằng không nên tu tập thần thông, bởi vì thần thông không giải quyết được nghiệp lực. Và Đức Phật nói rằng ngoại đạo có khả năng đạt đến ngũ thông, tức là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng. Chỉ có điều duy nhất là ngoại đạo không đạt được lậu, lậu tận thông. Có nghĩa là chấm dứt phiền não, dứt sạch các lậu hoặc nhiễm ô. Cái này ngoại đạo chưa có. Vì vậy cho nên chúng ta coi trong bộ Tây Du Ký chúng ta thấy à, khi mà Ngài Tam Tạng á, đi đến một cái đất nước mà có ba cái vị thầy Pháp đó, các vị nhớ không? Đi thi cái Tam Tạng á, rồi cuối cùng mà khi thi ngồi thiền á, các vị nhớ, Tam Tạng khi mà bước lên ngồi thiền ngồi rất là trang nghiêm, tĩnh tọa, bình thường. Nhưng mà thầy Pháp đó muốn ngồi thiền phải làm sao? Phải chân mình, phải gồng mình, phải niệm chú, phải đọc thế này thế kia. Rồi cuối cùng Tề Thiên mới biến thành cái con mồng mà nó cắn vào trong cái miệng á. Thành ra động niệm mới té xuống đó. Những cái này chúng ta thấy rằng khi tu tập, những vị này có thần thông đó, nhưng mà phiền não không có đoạn trừ, cho nên vẫn còn háo chiến, đúng không? Háo thắng, muốn đòi đấu, muốn đòi đá, muốn đòi giết, muốn đòi thế này thế kia. Cho nên không khéo thần thông sẽ làm cho chúng ta sa đọa vào những con đường xấu. Đức Phật là người có trí tuệ, hoàn toàn Ngài thấy được điều đó không có tốt cho con đường tu tập. Cho nên Đức Phật cấm các đệ tử thể hiện thần thông. Bởi vì thần thông không khéo tạo ra một sự hiếu kỳ với quần chúng. Quần chúng vì hiếu kỳ mà đi theo chúng ta, chứ không phải là vì giải thoát, vì an lạc, vì dứt sạch phiền não. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật dạy chúng ta, Đức Phật dạy những điều rất là cơ bản trong những cái rất là thực như thế này. Sự tu tập đừng bao giờ tưởng tượng. Nếu chúng ta tưởng tượng một thời gian chúng ta sẽ thối tâm bồ đề. Tại sao vậy? Chúng ta cứ nghĩ bước vô chùa là thế này thế kia. Xin thưa, bước vô chùa nó chỉ là tránh được cái duyên phức tạp ở bên ngoài. Nhưng tất cả chúng ta đều là phàm hả thánh? Tất cả chúng ta là phàm. Phàm tăng đi tu, còn đây là phàm ni đi tu. Ở đây có ai thánh ni chưa? Có không dám nói đâu, đúng không? Cũng như Bồ Tát mà tự xưng mình Bồ Tát là Bồ Tát dỏm. Cho nên ở đây các vị thấy cái điều gì? Khi Đức Phật dạy trong đây, cái hạng người đầu tiên á, là cái hạng người đi tìm lõi cây. Là cái gì? Chúng ta phải được hiểu cái lõi cây là mục đích niết bàn, giải thoát tối hậu. Thì những cái người bắt đầu đi xuất gia ở đây, cái hạng người đầu tiên là cái hạng người đi tìm cái lõi cây, tức là đi tìm cái mục đích giải thoát. Nhưng mà khi mới vào xuất gia, khi được lợi dưỡng cái rồi ngã ngang với lợi dưỡng, dính mắc vào lợi dưỡng, rồi cuối cùng cái con đường tu học không đến đâu cả. Thì ở đây Đức Phật dạy là trước hết hạng thiện nam tử vì muốn chinh phục sanh già bệnh chết nên xuất gia tu hành, nhờ vậy được lợi dưỡng cung kính cúng dường, tự bằng lòng với kết quả này, trở thành khen mình chê người, mê say tham đắm phóng dật. Họ sống phóng dật nên bị đau khổ, ví như người đi tìm lõi cây nhưng bỏ qua lõi cây, giá cây bỏ trong vỏ ngoài, chặt cành lá mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây, vì ấy gọi là vị đã nắm lấy cành lá của phạm hạnh. Chúng ta thấy rất rõ không? Đó là đưa ra rất rõ, Đức Phật đưa ra hình ảnh một người đi tu. Cái chí là cầu giải thoát sanh tử đàng hoàng, nhưng mà khi mới vào cạo tóc xuất gia rồi, được người đời cung kính, bạch thầy, bạch sư cô, thậm chí mình mới có cạo đầu chưa thọ giới nữa, cái ta nói sư cô, cái nào khoái ảnh tin đúng không? Các vị thấy con người của mình phải để ý rất rõ, từ phiền não, những cái nhỏ như thế nó gặm nhấm tâm hồn của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta mới bước vào chùa, chúng ta để xin với thầy bổn sư được xuất gia, chúng ta xin sao? Bạch thầy, con thấy cuộc đời là vô thường, là đau khổ, là giả tạm, có phải không? Ai dám nói rằng á, con thích đi tu này kia kia nọ, sướng ở ngoài, ăn ngủ khỏe hơn, đỡ làm việc, đỡ nặng nhọc, cho nên con xin vô chùa đi tu, dám không? Hả? Ở đây có cô nào mà dám nói không? Chắc chắn là không, không? Cho nên mấy chú đệ tử xuất gia tôi cũng vậy, mấy chú mà bỏ về hoặc là tôi đuổi về đó, ban đầu cũng vậy á, Bạch thầy, hỏi làm sao chú tuổi trẻ vậy mà có nghề nghiệp rồi không lo, làm ăn đồ này kia rồi lại đi xin đi tu vậy, hỏi thử chơi. Thầy cũng thấy ngoài khổ lắm, đời vô thường sanh tử, tự nhiên con cảm thấy con chán rồi, giờ cũng đi tu. Nói cũng như một bậc thánh giác ngộ vậy đó. Nè, nè. Nhưng mà thật sự ở một thời gian rồi chúng ta mới thấy, thấy gì? Nhất niên thì Phật tại tiền, nhị niên thì Phật thăng thiên, tam niên thì sao? Bất kiến Phật. Tức là tu học mà nghe nói vậy, năm đầu còn thấy được, năm sau cái là nó đã cách xa với sự giác ngộ rồi, thêm một năm thứ ba nữa hết biết mày tu hay là mày đời luôn. Nó rất là kỳ lạ như vậy. Chúng ta nên nhớ, cung kính lợi dưỡng là một điều không khéo làm cho chúng ta bị dính mắc và trở ngại bước đầu của sự tu học. Chúng ta được ai gọi cung kính chúng ta quen rồi, mai nằm một gặp một người khác ý thức giác ngộ không cao hoặc người ta không biết đạo, người ta kêu chúng ta bằng một từ ngữ khác, không phải là sư cô, không phải là cô, mà kêu chúng ta bằng chị hay là bằng em gì đó, quạo không? Chúng ta quạo lên liền. Xin thưa với các vị, cái này chúng ta phải nên để ý. Những cái đó không khéo chúng ta sẽ trở nên người là ôm cành lá của phạm hạnh đi về, thay vì là đi tìm lõi cây, nhưng mà trái lại chúng ta ôm cành lá. Và không khéo trong thời đại này cuộc sống nhu cầu vật chất quá đầy đủ, không khéo chúng ta sẽ bị danh lợi vật chất cung kính hưởng thụ lợi dưỡng này, nó làm chúng ta trở ngại trên con đường tu tập. Cho nên tôi nói thật với quý sư cô, ở trong chúng của chúng ta, trong cái cuộc sống khó khăn gian nan vất vả, nhưng mà người tu tập còn được trong thời điểm đó hoàn toàn phần lớn là hạt chắc. Nhưng mà trong thời đại quá dễ dãi, nhu cầu phương tiện quá đầy đủ mà sự tu học, cái đó chưa chắc đâu, đúng không? Bởi vì chưa có những nghịch cảnh, những chướng duyên, cho nên chúng ta thấy nó bình thường. Nhưng khi chướng duyên đến, chúng ta mới thấy rằng có giữ được lập trường tu tập vậy hay không, đó mới là điều quan trọng. Cho nên trong một cái thời đại quá nhiều nhu cầu, mà chúng ta làm sao sống biết làm chủ với nhu cầu đó? Quý thầy quý sư cô nên để ý chỗ này. Một người sống quá lệ thuộc vào những nhu cầu vật chất, dứt khoát đời sống đạo đức và phạm hạnh cũng như trí tuệ không thể phát sinh. Ai mà sống quá dư giả thì đời sống đạo đức và trí tuệ không phát sinh được, chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây chính cái sống đơn giản của chúng ta, nó làm cho chúng ta tăng về mặt đạo đức và trí tuệ. Những nhu cầu của cuộc sống chúng ta biết làm chủ lấy chính nó, để phát huy về cái phạm hạnh đời sống của chính bản thân mình. Nhờ phạm hạnh có cho nên những tư duy về chánh pháp chúng ta nảy sinh được. Còn bằng không tất cả mọi thứ, cái gì chúng ta cũng đầy đủ, thì chúng ta sẽ trở nên bạc nhược về mặt bản lĩnh đi, sẽ yếu đuối đi, sẽ không có đủ sức đề kháng giữa cuộc đời này. Những cái thử thách, những nghịch lòng chúng ta chưa bao giờ được đào luyện, thì làm sao phát sanh trí tuệ và bản lĩnh về đạo đức được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây các vị đã từng có sự kiềm chế về bản thân mình, chịu gian chịu khó trong vấn đề tu tập, vượt qua những khó khăn, sự thiếu thốn của đời sống vật chất, nhưng mà lấy lại đời sống tinh thần nó rất là mãnh liệt. Chúng ta đừng mặc cảm với nhau bởi một đời sống nghèo, một sư cô này có điều kiện hơn rồi giàu hơn, sư cô không có điều kiện rồi nghèo hơn, rồi chúng ta mặc cảm. Người tu không cần thiết phải mặc cảm chuyện đó. Ai mặc cảm chuyện này sanh tâm phiền não như vậy không đúng chỗ, và ai tự kêu với những gì mình đang có cũng không đúng chỗ của một nhà tu. Cho nên nhà tu có phương tiện thì tốt, không thì cũng bình thường, không quá quan trọng về điều này. Phải tự lòng dạng lòng thôi, chứ không ai nói với chúng ta về điều đó. Cho nên về bản thân của chúng ta, về đời sống tu tập, chúng ta cứ bình thường, không lệ thuộc vào bất cứ một ai để vì nhu cầu và quyền lợi cả. Không cần thiết phải chị nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, cha nuôi, ông nuôi, bà nuôi gì đó. Không cần thiết cái chuyện này. Cha mẹ ông bà tôi đã bỏ hết rồi. Tôi vô đây không có bất cứ một lý do gì mà tôi nhận lại ông bà anh chị em nuôi gì cả trong này cả. Dứt phát là như vậy. Từ thân quyết chí, đi tu mà, quy sơn cảnh sách ngài có dạy mà. Cho nên ở đây chúng ta đã quyết tâm đi tu rồi, là bỏ hết tất cả những sự ràng buộc của lục thân quyến thuộc rồi. Bây giờ vào đây để chúng ta vì chén cơm manh áo mà chúng ta phải kết thân lại như vậy, chúng ta xét lại bồ đề tâm của chúng ta như thế nào. Cái này chúng ta tự dặn lòng mà tự chiến thắng mình thôi. Đi xuất gia là như vậy, và mình cũng không bất cứ một lý do gì để tự hào. Tôi là người có nhu cầu đầy đủ, tôi được người thân này Phật tử kia hỗ trợ cho tôi, vân vân. Tất cả những cái đó chúng ta trở thành cái người mà cái hạng đầu tiên về tham đắm, về lợi dưỡng ở nơi này, không? Nhờ vào cung kính lợi dưỡng và tự bằng lòng với kết quả này, trở thành khen mình chê người, say mê tham đắm phóng dật, không? Đức Phật dạy rất rõ, tự đắc. Bây giờ những huynh đệ cùng tu với nhau, mình được hai ba Phật tử thương mến, cho nên ngày nào vô cũng ổ bánh mì, ngày kia vô cái cây bánh bao, ngày nào vô cái cuốn tập. Còn bạn kia mình kế bên mình không có ai chứ, thui thủi mình vô ra cái tự nhiên mình thấy mình khoái hơn rồi nè, tôi ngon hơn, đúng không? Tất cả những ý niệm đó là sai lầm, là rơi vào cái hạng thấp kém nhất trong đầu tiên mà Đức Phật nói, đó là cành lá của phạm hạnh. Cái lõi của phạm hạnh là chưa được cái vỏ, chưa được vỏ ngoài, chưa được vỏ trong, chưa được giá cây, đừng nói là tới cái lõi, chỉ là mới cái cành lá thôi. Chúng ta thấy đây, Đức Phật dạy chúng ta rất là thấm. Và chúng ta nên nhớ, khi tu học, người tu phải lấy cái gì để làm đầu? Lấy gì? Trong Bát Đại Nhân Giác có cái câu gì? Duy tệ thị nghiệp. Người tu phải lấy tuệ giác làm sự nghiệp. Cái giàu của nhà tu không phải là giàu bằng tiền bạc vật chất, mà giàu bằng trí tuệ, bằng đạo đức của con người. Chư tổ đã từng nói sao? Bằng gì? Cùng thích tử thật thị thân bằng đạo bất bằng. Bằng tức thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Ở đây là trong cái chứng đạo ca. Khi mà cái bài đó Vĩnh Gia Quyền Giác ngài nói lên như vậy, để chi vậy? Cùng thích tử là người con của Phật nghèo, chứ cùng là nghèo hèn á. Giống như kinh Pháp Hoa có cái phẩm gì? Phẩm thứ tư có cái gã cùng, cùng tử là cái anh chàng nghèo. Nó cái chữ cùng là nghèo khổ, nó là như vậy. Cùng thích tử thật thị thân bằng đạo bất bằng. Cái người con Phật nghèo nhưng mà nghèo cái thân thôi. Còn đạo là không có nghèo. Bằng tức thân thường phi lũ hạt, tức là nghèo cho nên ăn mặc lam lũ như thế, mặc áo hoại sắc như vậy, ăn mặc giản đơn như vậy, nhưng mà gì? Đạo tắc tâm tàn vô giá trân. Đạo là trở nên một kho tàng vô giá như vậy. Thành ra cái mục đích của người tu là để đi tìm cầu tuệ giác, không phải tìm cầu chén cơm manh áo. Người tu mà vì giải quyết vấn đề chén cơm manh áo quá tầm thường. Phải nói thẳng đó là như vậy. Nếu để gọi là gì chén cơm manh áo, ở ngoài ăn sướng hơn. Ở ngoài nó có thịt quay, gà quay, heo quay, tất cả mọi thứ, đủ thứ loại nó ăn. Hà sơn, hào, hải vị, đó, ăn vậy nó mới sướng. Còn đi vô đây chậu ăn cách mấy nó cũng là nước tương với rau muống thôi chứ ăn gì. Bây giờ chứa đựng tiền cả bao nhiêu cũng ăn chừng ấy thôi, chứ không lẽ chứa đựng tiền nhiều mà đi ra mua heo quay về ăn được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, ở trong đây chúng ta đừng vì cái chén cơm manh áo, chuyện đó bình thường, không quá quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta thật lòng tu, chúng ta đừng bận tâm tới cái này. Nhất là trong thời đại hôm nay, tất cả những Phật tử, các nhà hảo tâm không để chúng ta đói. Không bao có chùa nào mà gọi là đói, chắc chắn là như vậy. Cho nên khi vào đây tu học, chỉ làm sao phát triển về mặt đạo đức trí tuệ của chúng ta là chính. Cái này cần thiết để làm. Chén cơm manh áo có đầy đủ, mọi người lo. Trong đó có ban chức sự lo, có quá chủ lo, có nhiều thiện nam tín nữ hảo tâm lo. Vào đây cứ yên phận tu hành, đừng để ý tới bất cứ những cái gì ăn mặc xung quanh cho chúng ta cả. Tất cả những cái đó chúng ta thấy rất là thường. Chúng ta rơi vào trong những cái trạng thái lợi dưỡng đó, là chúng ta không khéo, chúng ta sẽ bị tổn phước và chúng ta hư hại đời tu bằng những cái đó. Đôi khi những trao đổi qua lại bằng những chén cơm manh áo thôi mà chúng ta có thể đánh mất mình. Cho nên là như vậy. Cho nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có khuyến khích chúng ta một cái câu mà chúng ta thấy Đức Phật dạy này các tỳ kheo, chớ ham mê lợi dưỡng, vì quả báo của lợi dưỡng sẽ như dao béo cắt vào da, vì cắt da liền đứt thịt, vì đứt thịt liền đứt xương, vì đứt xương liền thấu tủy. Như vậy các tỳ kheo bằng phương tiện hãy quán chiếu sự nguy hiểm của lợi dưỡng này. Khi chưa ham lợi dưỡng thì chớ ham, khi đã ham rồi thì phải đoạn dứt. Đây là một cái bài lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Như vậy thì chúng ta thấy rất là ghê sợ. Đức Phật cho ví dụ lợi dưỡng như một cái dao như thế, nó bén như vậy, không? Mình đụng tới lợi dưỡng cũng như là thịt mình mà đụng phải dao bén, giống như dao lam vậy đó, không? Vừa đụng tới là đứt da, rồi đứt da liền gì? Liền đứt thịt liền, liền thấu xương, rồi đứt xương rồi, rồi thấu tỉ, nghe ghê gớm không? Nghe hết dám ăn luôn đúng không? Mà Đức Phật cho những thí dụ rất là hay. Thật sự với các vị, cuộc sống này ai cũng ăn mới sống, nhưng mỗi người có một cái cách để ăn. Lợi dưỡng ai cũng có, trong cái đời sống tập thể lục hòa đồng quân, lợi điều chia điều. Nhưng mà có tính cách là tại sao có những người họ bình thường trong cái việc đó, còn có người họ lại quá quan trọng trong việc đó. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta phải xét rằng tại sao việc này có một sư cô đó, một thầy đó bình thường, nhưng mà cũng lại trong việc này ta lại thấy bất bình thường như vậy. Thì phải tự giảng lòng mình ngay lúc đó liền. Như bây giờ ngày xưa khi tôi sống tập thể, cái gì cũng được chia đều. Ví dụ như tập thì chia đều người cuốn cuốn cuốn, viết thì chia đều người cây cây, kẹo thì có mấy cục thì chia đều, mỗi người cục hai cục gì đó. Nhưng mà xuống chúng ta thấy rằng người này cây viết một cuốn tập hai cục kẹo, sao tới cái đơn mình nó để cây viết cuốn tập mà không có kẹo. Cái tự nhiên trong lòng sao buồn, tự nhiên có khởi buồn buồn. Có người thô hơn thì nói ra, ô sao chia kẹo mà không chia tôi, có phải vậy không? Còn người tế nhị hơn cái nói trong lòng buồn buồn, bọn sao ta, ai không có kẹo mình không có kẹo ta, cũng buồn khởi buồn buồn. Nhưng mà người đơn giản hơn thì ô chẳng quan trọng tí nào, có thể do không đủ hay gì đó. Cái này nó tùy mức độ tâm thức tu tập của chúng ta. Cùng là một hành động xảy ra nhưng mà cái tâm lý phản ứng chúng ta nó hoàn toàn nó khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ nó xác định về cái đạo đức và tâm lý tu hành của chúng ta được mức độ nào. Hơn nhau là bắt đầu từ những chỗ đó. Không? Ở đây chúng ta không phải quá thiệt thòi, nhưng mà chúng ta tự quán chiếu. Mỗi một lần mình thắng được một việc nhỏ như vậy, mình sẽ tạo cho mình một nội lực. Nội lực đó nó sẽ giúp cho mình có thể đủ sức để vượt qua cái khó khăn lớn hơn ở phía trước. Bởi vì đường tu của chúng ta là một con đường dài và còn nhiều thử thách lắm. Những cái vặt vãnh như thế mà không chiến thắng được thì đừng hòng có thể tìm được lõi cây. Dữ lắm là lật cành lá là quá rồi. Cho nên ở đây không khéo có những người tu, tôi không thích cái chỗ này, cứ chứng tỏ rằng những nhu cầu của mình là hơn nhau. Mình phải có một chiếc xe xịn, mình phải có một chiếc áo xịn, mình có phải có một cái gì đó đặc biệt, chiếc điện thoại hay là cái gì đó, những nhu cầu của mình. Và mình cảm thấy rằng nếu mình xịn hơn người bạn thì mình thấy hài lòng. Nhưng mà ví dụ hôm nay mình mua chiếc vi tính computer đó, mua 10 triệu, cái người bạn mình có nhu cầu mua chiếc computer 12 triệu, cái trong lòng mình ganh tị, tôi phải mua được 15 triệu mới được. Nhưng mà bây giờ người tu tiện đâu? Tiền ở đâu? Đâu phải chúng ta làm doanh nghiệp sản xuất gì đâu. Chúng ta phải nghĩ sao? Làm sao tìm được những Phật tử thân quen hoặc thậm chí là gia đình. Má cho con 15 triệu, hỏi làm gì? Chứ vì tính con nó tệ quá, muốn đổi khác, nó tốt hơn vì nhu cầu xài vậy. Hoặc là có Phật tử, cô A, cô B gì đó, sư cô, thầy cần cần đó vậy vậy. Nhưng mà thật ra cái đó không phải để mục đích cho chúng ta xài, mà mục đích là gì? Cái computer kia nó 12 triệu lận, ta phải làm 15 triệu cho nó xứng đáng. Giống như để mà trả thù như vậy. Những khi tu hành mà những cái ý niệm này nó có ra như vậy, chết hết đời tu. Không, tất cả những cái này các vị phải kiềm chế chiến thắng từ cái giặc giảnh như thế này. Được chiến thắng cái này, các vị hài lòng và bằng lòng vượt qua những cái này, các vị sẽ đi tiếp những con đường tiếp theo. Còn bằng không những cái chuyện vặt vãnh đơn giản như thế này, không khéo chúng ta trở thành con người ôm cành lá của phạm hạnh, suốt cuộc đời này hy sinh cho Phật pháp để dấn thân tu hành, để chịu cực chịu khổ vào trong đây, để cuối cùng gì? Để cuối cùng cũng gì là chén cơm manh áo. Cho nên Tổ Quy Sơn dạy chúng ta sao? Không khéo đi vào trong đây tu hành là chỉ quý vì cơm áo. Tối dậy chúng ta rất rõ như vậy. Thành ra ở đây khi tu hành chúng ta phải để ý cái đó. Cái đó là cái bước đầu mà ở đây trong bài kinh này Đức Phật đã dạy. Không phải tu sĩ ngày hôm nay mà như vậy, từ ngàn xưa cũng thế thôi. Nếu không có những thầy tỳ kheo như thế thì Đức Phật không dạy trong bài kinh này như thế này. Đó là một sự thật. Đức Phật dạy cho chúng ta tu, và chúng ta lấy gương của người xưa để tự quán chiếu, để tu hành cho chính mình. Cái này không tốt, không xấu, không hổ thẹn, có cái gì trong cái việc này cả. Không, trên con đường tu hành ai cũng là phàm tăng, phàm ni. Thì ở đây chúng ta từng bước để chúng ta đoạn trừ phiền não. Chứ không phải là chúng ta là thánh, chúng ta là thánh thì đâu cần tu. Cho nên tất cả những cái này rất là bình thường. Đó là một hạng đầu tiên mà Đức Phật dạy. Không khéo chúng ta bỏ hết vỏ ngoài, vỏ trong, bỏ giác cây, bỏ cả lõi cây, chỉ ôm cành lá của phạm hạnh, là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai Đức Phật dạy như thế này: để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, không khen mình chê người, không trở thành tham đắm mê sai phóng vật, họ sống không phóng vật, thành tựu được giới đức, tức là cái đầu tiên của tam vô lậu học, hay là của ngũ phần pháp thân á. Tức là giới đức thành tựu cái đầu tiên. Do thành tựu được giới đức trở thành hoan hỷ tự mãn, tức là bước đầu chúng ta có giữ giới, đời sống có phạm hạnh trong sạch chút xíu, thì chúng ta khởi lên hoan hỷ tự mãn, bắt đầu khen mình chê người. Cái người này vượt qua được cái phần lợi dưỡng, tức là có lợi dưỡng nhưng mà không dính mắt, không bận lòng, không vì lợi dưỡng mà khen mình chê người, nhưng mà bắt đầu người này thành tựu được giới đức. Thì khi thành tựu được giới đức, người này dừng chân ngay đó, dừng chân ở chỗ là tự mãn với giới đức mình đang có. Cho nên bắt đầu thấy mình trong sạch, người kia dơ, thấy mình cao, người kia thấp, thấy mình quý, người nọ tiện, và dương dương tự đắc tự khoe mình. Cái đây là hạng người thứ hai mà Đức Phật cũng nói. Rồi sao nữa? Do khen mình chê người trở thành mê sai tham đắm phóng dật, cũng vậy. Mới đầu không dính mắt cái kia, từ bỏ được rồi, vượt qua được, cuối cùng cũng vì tự mãn khen mình chê người, thì tất cả những phiền não đó nó được lặp lại. Do phóng dật vì ấy bị đau khổ, như người đi tìm lõi cây, bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài mang đi tưởng rằng đó là lõi cây. Hạng tỳ kheo này được gọi là hạng người nắm lấy vỏ ngoài của phạm hạnh. Đức Phật cho thí dụ chúng ta rất rõ ràng. Người này vượt qua được lợi dưỡng nhưng mà lại dính mắc với con đường phạm hạnh, cũng tự khen mình chê người, tự cho mình tốt như thế thế. Cho nên ở đây có những khi chúng ta tu tập, chúng ta phải để ý sự giải thoát của chúng ta là gì. Mình tu là mình giải thoát cho ai? Cho chính mình. Chứ không phải là mình tu là mình giải thoát cho mọi người. Cho nên việc quan trọng nhất là không khen mình chê người. Mình góp ý mình xây dựng một đạo bạn hay là xây dựng một ai là vì muốn tốt hơn cho người đó, chứ không phải là nói để chứng tỏ mình cao siêu, nói để chứng tỏ mình thánh thiện. Cái này là không xứng hợp trong nhà đạo. Một triết gia ông từng nói rằng một lời nói mỉa mai và châm biếm thì chưa từng thuyết phục được một ai. Ở đây chúng ta thấy nhằm góp ý để xây dựng một đạo bạn tu tập tốt hơn là bằng lòng từ, chứ không phải bằng ý niệm chỉ trích. Còn có những khi chúng ta vì muốn chứng tỏ mình tốt, người kia xấu, để được người khác quan trọng và khen tặng mình mà chê bai người khác, đây là ý niệm xấu. Vì muốn danh thơm tiếng tốt lợi dưỡng cho riêng mình mà mình phải phô trương bản thân của mình, rồi mình phải sỉ nhục người khác, mình chỉ trích người khác, mình đè bẹp người khác. Tất cả những cái thái độ này nó không đúng trong cái nhà đạo. Vì vậy cho nên ở đây khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cần phải để ý một điều là ở đây nhằm xây dựng một con người để tốt đẹp giống như mình. Nếu mình có cái ý niệm tốt như vậy, khi ra với khách quan bên ngoài cũng không cần phải phô trương những điều này. Có những người phô trương để chứng tỏ mình là người có đạo đức, còn người kia không có đạo đức, để người ta chú trọng đến mình, để người mình được khen tặng, để mình được cúng dường. Cho nên cái này nó cũng trở nên cái tệ nạn trong cái tập thể mà nếu chúng ta tu hành không khéo. Chúng ta trở nên kẻ bươi móc người khác, chỉ trích và nói xấu người khác chỉ vì cái chén cơm manh áo, chỉ vì lợi dưỡng. Cho nên có một số điều chúng ta cần lưu ý là có những người vì muốn được cúng dường, mà người ta muốn cúng dường người khác, chúng ta nói xấu người khác để người khác bị mang tiếng, để bị mất uy tín. Ở đây là chúng ta trở thành những con người không khéo, trở thành sư tử trùng, thực sư tử nhục. Chúng ta làm mất đi uy thế của tăng đoàn, mất đi đạo đức của một người tu. Tại sao người tu để đi nói xấu người khác để mình được lợi dưỡng đó? Thay vì người ta đi cúng dường người đó, nhưng mà mình sao nói xấu người đó để người này thối tâm mà để cúng cái đó cho mình? Đây là vấn đề xấu vô cùng. Chúng ta không làm tốt được cho đạo pháp, tốt đẹp thêm cho tăng già, thì đừng làm xấu thêm như vậy. Phải biết làm chủ và đơn giản quá như những cái này. Mình phải xem nhẹ cái vấn đề ăn uống lợi dưỡng tất cả mọi thứ, thậm chí cung kính, danh thơm tiếng tốt, bình thường. Ở đây chúng ta phải để ý như vậy. Bản thân con người chúng ta, cái hướng của chúng ta là thích về danh thơm tiếng tốt, nó là như vậy. Trong cuộc đời, trong năm dục, tài, sắc, danh, thực, thùy, tiền tài, sắc, dục, danh thơm tiếng tốt, ăn no, ngủ kỹ, tất cả những cái này là những đối tượng hướng đến cái sở thích của con người chúng ta. Về mặt tích cực, năm cái điều này như năm nhu cầu không thể thiếu của cuộc sống. Từ nhu cầu thực tế về cái cuộc sống chúng ta đến nhu cầu về thẩm mỹ, nó đều tồn tại trong năm loại này. Nhưng mà nếu chúng ta rơi vào trong trường hợp là để nô lệ nó, để trở nên bị nó chi phối, đây là cái điều mà chúng ta cần để ý lại. Con người chúng ta dính mắc cái này, cho nên chúng ta bị trầm luân sanh tử là cũng từ những cái chỗ này. Chúng sinh trên cuộc đời này khổ đau cũng vì những cái này. Trần Thái Tông có một cái bài kệ ngày nãy là lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo chúng sắc, mũi theo hương, lên nên làm khách phong trần mãi, ngày tháng quê xa, vạn lý trình. Tức là ở đây ngài nói lên cái gì? Năm giác quan của chúng ta lúc nào cũng bị cột trói và dính mắc bởi năm đối tượng của năm trần. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nó dính với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Mà đời sống của chúng ta không thể nào giải thoát an lạc được là như vậy. Cho nên một cái người hỏi thiền sư như thế này: Dạ bạch hòa thượng, thế nào là giải thoát? Ngài trả lời rất đơn giản: sáu căn không dính mắc với sáu trần là giải thoát. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái gì? Tu hành rất đơn giản, đâu có gì khó khăn, đâu có gì cầu kỳ đâu. Chỉ cần mắt mà nhìn sắc không dính, tai nghe tiếng không bị dính mắt, mũi ngửi mùi không dính mắt, lưỡi nếm vị không dính mắt, thân xúc chạm không dính mắt, cái đó là giải thoát rồi. Như vậy làm sao để gọi là không dính mắt? Giờ mắt dòm như vậy rồi sao? Giờ tôi dòm bông này bông gì? Này bông cẩm chướng đúng không? Phải không? Cẩm chướng màu gì? Màu đỏ, đẹp hay xấu? Đẹp thì sao? Thì thích đúng không? Tất cả những cái này nó là như vậy. Bản thân của đóa hoa nó là đóa hoa. Nhưng mà cái này cho một ví dụ thôi, bắt đầu mới nói là cẩm chướng nó sẽ khác với bông cúc, nó sẽ khác với những cái bông khác, cẩm chướng quý hơn, thế này thế khác, vì đẹp quá cho nên muốn giữ thành của mình, rồi nó ăn cắp đem về để phòng để ngắm nghía, cái này bắt đầu sanh chuyện. Thật ra trên vấn đề mắt thấy sắc đó là bình thường. Đối tượng của con mắt là gì? Là sắc trận. Cái này phải sắc không? Cái này phải sắc không? Quý cô phải sắc không? Tất cả mọi vật thể là đối tượng của mắt cả, đều gọi là sắc cả. Nhưng mà cái thói quen của con mắt là gì? Nhìn thấy bất cứ cái gì nó ưa thích là dính mắt, là tham đắm, là muốn cướp lấy, là muốn chiếm hữu. Cái đó bắt đầu mới sanh chuyện như vậy. Ngày xưa các vị có thấy các quân vương đánh với nhau chỉ vì chiếm gái đẹp chưa? Cái đó nó là như vậy đó. Cái con mắt mà bị dính với sắc trần nó là như vậy. Cái này là nói cho các vị thấy một thí dụ. đơn giản như vậy để chúng ta thấy gì? Suy ra tai mũi lưỡi thân đều là như vậy. Cho nên á, không dính mắt không có nghĩa là nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại không dính mắt, được không? Cái này phải để ý rất rõ. Có người gì muốn không dính mắt cho nên đâm mình đuôi mắt cho nên đừng thấy gì cho anh trời, có phải vậy không? Tại vì bây giờ tổ dạy tổ nói là sáu căn dính mắt với sáu trần thì không giải thoát. Bây giờ con không muốn dính mắt nữa cho nên lấy kim cái lẹm gì đó con đâm đuôi mắt con đi, cho nên là con giải thoát được, được dính mắt dễ sắc, đúng không? Rồi bây giờ dính mắt về lỗ tai hả, nghe âm thanh mày dính mắt hả, mày mê hả, mày chết cho tao, kiếm cái cây gì đó sọt cái lũ màng nhĩ đi khỏi nghe nữa à, có phải vậy không? Vậy là mình đỡ được, được dính mắt với âm thanh, có phải không? Còn lưỡi hả, mày ham ăn hả, mày thích vị ngon hả, mày được rồi, tao kiếm cái gì đó tao ăn cho phá hoại cái vị giác này à, cho đứt lưỡi, cho lỡ lưỡi, cho hư lưỡi đi, hay là hoặc thậm chí cắt lưỡi đi nè, để cho đừng dính mắt với vị trần nữa, đúng không? Chính cái chỗ này mà những nhà khổ hạnh ngày xưa Đức Phật gọi là tà kiến như vậy. Có những người tà kiến là những người Ấn Độ có sự tu tập tà kiến là như vậy. Họ ăn một loại rễ đắng, vỏ cây đắng, trái đắng gì đó để họ phá hoại cái vị giác, bởi vì họ cho rằng cái miệng này ăn tham mê vị ngon cho nên là họ còn bị trầm lưng, bị dính mắt, cho nên họ ăn cái gì đó để phá hoại cái vị giác đi, để họ nghĩ rằng không còn vị giác, không còn ham thích ăn uống nữa để họ được về thiên đàng. Ghê gớm chưa? Cái này Đức Phật cho đó là một loại tà kiến. Cho nên có những người hiểu lầm cái chỗ này, thấy không? Vì ăn á mà sợ ngon hay dở, cái người ta nói mình tu dở đi, đúng không? Hỏi thầy ăn ngon không, cái nếu mình nói ngon thì người ta nói thầy ăn mà còn ngon nữa hả, thầy tu dở quá, có phải không? Cho nên ăn ngon lắm nhưng mà hỏi thầy ăn ngon không, tu mà ngon dở gì, có phải không? Để như vậy để chứng tỏ mình không có cảm giác về điều này, mình không có dính mắc về điều này. Đưa ra hai người, một đây là con khỉ, một bên đây là hoa hậu. Hỏi thầy nhìn thấy này, thầy thấy nào đẹp? Tu hành là phân biệt biết nào đẹp à. Con khỉ hoa hậu giống như nhau à. Các vị nhớ cái chỗ này, không khéo chúng ta sai lầm ở đây mà chúng ta phải đâm đuôi con mắt à. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong một câu chuyện thiền, có một cái vị thầy tu này mà đi qua cái con đò, khi nhìn cô gái thì không biết nhìn cái cách gì đó mà qua đò, ai cũng lấy một đồng, tới ông này trả đây, thầy trả tôi hai đồng. Hỏi sao vậy? Nói nãy thầy dòm tôi. Được rồi, nhớ ha, ta dòm cái lấy hai đồng. Khi quay trở về, ông này dứt khoát không dòm, dòm đất không, đúng không? Đi qua con đò rồi không dòm, ai cũng lấy cũng một đồng, nhưng mà thầy này phải lấy bốn đồng, gấp đôi nãy nữa. Ông thầy này tức này mới tức, hồi nãy tôi dòm cô lấy hai đồng, tôi ức lắm, tôi cũng phải gắng chịu vì tôi có dòm thiệt, đúng không? Nhưng mà lần này tôi đi qua tôi đâu có dòm, nhưng mà tại sao phải lấy tôi bốn đồng? Thì cô này nói sao? Hồi nãy thầy dòm tôi bằng mắt, bây giờ thầy dòm tôi bằng tâm, thầy thấy hết rồi, thành ra bây giờ chính vì chỗ đó tôi phải lấy bốn đồng. Cho nên nếu các vị có đâm đuôi con mắt thì cái giải thoát các vị có được từ cái chỗ mà lìa bỏ dính mắt về nhãn căn không? Không, nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây nhìn hoa hậu biết đẹp không? Nhìn con khỉ biết xấu hơn hoa hậu không? Biết rất rõ, nhưng tại sao chúng ta phải tự dối lòng mình là hoa hậu với khỉ giống nhau? Rồi giờ ăn miếng sầu riêng ngon không? Ngon. Bây giờ ăn trái ớt cay không? Cay. Vậy hỏi thầy ngon không? Ăn mà còn biết gì ngon dở, vậy đâm muối ớt ăn đi, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái phân biệt, cái cảm nhận, cái đó là tự nhiên của bản thân con người. Nhưng mà cái còn là đam mê dính mắc buồn vui hận ghét với cái đó sinh tâm đó mới bắt đầu quan trọng. Vì vậy ở đây chúng ta khi tu học thì chúng ta phải hiểu cái gì? Không phải là chúng ta đâm đuôi con mắt là chúng ta được giải thoát, không phải chúng ta đâm lũng cái lỗ tai là chúng ta giải thoát. Nếu nói như vậy những người mù, những người điếc là giải thoát trước chúng ta, có phải không? Thành ra ở đây nó không phải như vậy. Phật dạy chúng ta rất là rõ, chúng ta thấy tất cả, chúng ta phân biệt tất cả, nhưng mà chúng ta không bị dính mắc tất cả. Đó là chúng ta giải thoát. Chính chỗ đó mà Tổ Huệ Năng dạy chúng ta gì? Phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt, thọ dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng thọ dụng. Đây là điều quan trọng. Ăn uống xài tất cả mọi thứ, thấy biết tất cả nhưng mà sao ta giải thoát? Mình cũng thấy biết tất cả mà sao lại mình giờ nhiễm ô? Bởi mình là mũ mít, còn người ta là kim cương, không phải không? Mũ mít thì đụng đâu dính đó, có thấy không? Nó là như vậy. Thành ra ở đây khi chúng ta tu học rồi, danh thơm tiếng tốt lợi dưỡng này, nó là những cái phiền não trong lòng chúng ta ghê gớm đó. Nó không khéo nó biến mình, nó trở thành cái cá tính của mình luôn các vị. Có những cá tính con người rất thích nói xấu người ta để mà tự tôn lấy chính mình. Cái này nó trở thành một cái tập khí, một cái nghiệp chướng vô cùng xấu. Không khéo chúng ta tự biến mình và mình đồng hóa với những cái thói hư tật xấu đó. Mà một khi mình đã đồng hóa với thói hư tật xấu đó rồi, thì làm sao mình có thể an lạc giải thoát được? Cho dù mình tu có phạm hạnh, có giới đức đó, mình chưa bao giờ phạm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối gì hết á, nhưng mà con người mình là như vậy đó, thì mình trở thành con người gì? Thay vì đi tìm lõi cây mà mới được cái vỏ ngoài là chúng ta đã tự thỏa mãn và mãn nguyện rồi. Cho nên ở đây gọi cái hạng thứ hai đó là cái hạng vỏ ngoài của phạm hạnh. Qua cái hạng thứ ba là xuất gia để giải thoát vấn đề sanh lão bệnh tử, chấm dứt khổ đau. Nhờ xuất gia được lợi dưỡng cung kính danh vọng, vì ấy không vì lợi dưỡng cung kính danh vọng, không vì thành tựu giới đức trở thành khen mình chê người, mê sai tham đắm phóng dật. Nhờ vậy thành tựu được thiền định, do thành tựu thiền định nên khen mình chê người, mê sai tham đắm phóng dật, do phóng dật nên bị đau khổ. Như một người đi tìm lõi cây, bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong mang đi, tưởng đó là lõi cây. Hạng tỳ kheo này được gọi là vị nắm giữ vỏ trong của phạm hạnh. Cái hạng thứ ba vượt qua được cái phần lợi dưỡng, vượt qua được cái phần dính mắc về giới đức, cũng không khen mình chê người ở chỗ là giới đức, nhờ bắt đầu có thiền định, bắt đầu dính mắc vào thiền định. Do thành tựu thiền định nên khen mình chê người, và vì khen mình chê người nên mê sai tham đắm phóng dật, do phóng dật nên bị khổ đau. Chị này vẫn còn trầm trong khổ đau. Tức là ở đây trong cái thiền định này chỉ là một cái thiền định gọi là tạm định vậy thôi, chứ không phải là cái định vĩnh cửu. Nếu định vĩnh cửu, một cái định có trí tuệ, thì cái định không có phát sinh những cái khen mình chê người này. Cho nên ở đây tạm thời được thành tựu định tĩnh. Có thể là định này trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, nó nằm ở một phương diện đó thôi. Trong tứ thiền này nó nằm trong cõi trời, trời gì? Sắc giới. Và vì vậy ra ngoài tam giới chưa? Chưa. Dục sắc và vô sắc. Như vậy cho dù sơ thiền hay là vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cũng chỉ còn nằm trong tam giới, còn luân hồi, còn tái sinh, còn phiền não, còn nhiễm ô. Vì còn phiền não, còn nhiễm ô cho nên mới sanh tâm khen mình chê người. Và vì vậy chúng ta trở thành cái người thay vì đi tìm lõi cây, nhưng mà vì không biết lõi cây cho nên là biết được cành lá là không phải rồi, biết được vỏ ngoài không phải rồi, mà cuối cùng chúng ta lấy vỏ trong. Vỏ trong có phải là lõi cây chưa? Gần với lõi cây nhưng cũng chưa phải là lõi cây. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta thấy rất rõ, sự tu tập là một con đường vô cùng phức tạp và khó khăn. Nếu chúng ta không dùng những lời Phật dạy như thế này, từng bước để dò dẫm con người của mình, thì làm sao mà chúng ta có lối để đi vào trong cái đời sống trí tuệ và đạo đức của người tu được. Cho nên ai đừng có nói hay, tôi lo tu thôi, tôi không cần học. Cái này là cái chết của chúng sinh trong thời mạt pháp. Tôi nói thật với các vị, tôi đã từng nói trong nhiều bài giảng với tăng ni, tôi chia sẻ, tôi nói rồi, tôi không quá quan trọng cái việc học. Tôi cho học là con đường thứ hai để phát sanh trí tuệ. Cái đầu tiên nhất và quan trọng nhất của người tu đó là trực kiến tâm linh để giải thoát, để đạt được cái mục đích tối hậu của người tu, chấm dứt phiền não nhiễm ô, cũng giống như tổ Huệ Na hay là tất cả các bậc tổ bậc thánh khác nghe một ngộ mười như thế. Nhưng mà chúng ta là hàng chúng sinh phàm phu thời mạt, đâu đơn giản để chúng ta có thể được những cái điều như thế. Vì vậy cho nên chúng ta biết chắc rằng chúng ta không đủ khả năng trực kiến tâm linh bằng cái con đường tuệ giác siêu phàm như thế. Chúng ta cũng không phải là hạng thượng căn thượng trí, vì vậy chúng ta phải đi bằng con đường học. Học là con đường thứ hai chứ không phải là con đường tối ưu trong Phật giáo. Nhưng chúng ta không có khả năng thứ nhất thì chúng ta nhờ con đường thứ hai. Nhờ con đường thứ hai chúng ta học để hiểu, để biết được Phật Pháp. Rồi nhờ học hiểu biết được Phật Pháp, chúng ta mới bắt đầu có cái lối vào trong biển tuệ. Mà con đường này chúng ta từng quen gọi đó là văn, tư và tu. Văn huệ, tư huệ và rồi tu huệ. Văn là nghe và đọc hiểu, thấy biết được những lời kinh Phật dạy. Tư là bằng cái học hiểu đó giúp chúng ta suy tư quán sát được chính xác về những lời Phật dạy. Rồi nhờ đó nó mới phát sinh trí tuệ, mà nó giúp cho chúng ta mới thành tựu được cái mục đích tối hậu của con người xuất gia chúng ta. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta không có khả năng đi như các bậc tổ thì chúng ta nhờ học. Cho nên cái học nó vô cùng quan trọng. Nhờ đọc những bài kinh như thế này, các vị có cảm thấy rằng mình xét lại mình được cái gì hay không? Đọc qua bài kinh này mình có nghiền ngẫm lại con người mình như thế nào không? Có một chút suy tư gì về mình không? Tất cả những cái này nhờ học mà nói như vậy. Nhờ đọc những bài kinh này rồi chúng ta từng bước, chúng ta tu tập, chúng ta kiềm chế, chúng ta bào mòn lấy những tập khí hay là những thói hư tật xấu của mình. Và vì vậy từng bước mình bắt đầu trở nên con người có phạm hạnh, có đạo đức, có thiền định. Chứ tự nhiên tự thân của chúng ta làm sao mà trở thành một con người tuyệt vời được? Con người chúng ta không đẽo gọt, mài dũa, không tự đào luyện kiềm chế từng cái chuyện nhỏ thì làm sao tự nhiên lớn lên chúng ta để trở thành một con người vĩ đại, con người thánh thiện? Cho nên tất cả những con người vĩ đại thánh thiện là từ những cái mà người ta khắc phục được những cái hành động sai quấy nhỏ nhỏ như thế này để trở nên rộng lượng hơn, từ bi hơn, bao dung bác ái và sống có đời sống đạo đức tốt hơn. Đây là chỗ này. Cho nên còn bằng không thì chúng ta là bị dính mắc với những cái này. Mà cái gì còn dính mắc là cái đó còn trầm luân, còn khổ đau, còn sanh tử. Đây là bài kinh dạy chúng ta rất rõ như thế. Cho nên khi tu tập, những cái gì chúng ta học được, biết được, tu tập được, đừng lấy làm thỏa mãn. Ngày nào thành Phật hãy thỏa mãn. Cho nên trong một bài tám tôi có nhớ cái câu gì các vị đọc từng đêm. Bao giờ sao? Nói trở hai chữ bao giờ cái ai cũng nhớ nè. Còn nói câu gì cái đâu không biết, thầy câu gì đâu, nhiều câu quá thầy nói câu nào ai biết. Cái nói chữ bao giờ cái nói thêm bằng Phật mới vừa lòng con, có phải không? Tức là ở đây chúng ta khi nào chúng ta thành Phật chúng ta mới hài lòng. Còn những cái gì chúng ta học trên một mức độ đạo đức giới, hạnh trí tuệ, những lợi dưỡng danh thơm tiếng tốt, cái đó bình thường. Tất cả những cái đó ai cũng có thể được cả. Mà chúng ta được như vậy mà chúng ta không dính mắc, có phương tiện như vậy thôi, chúng ta không bằng lòng với nó, thì cái này có thể giúp cho chúng ta tu hành mới có thể vào được cái mục đích cuối cùng được. Đó là mới có thể đi tìm lõi cây được. Còn phần lớn nếu chúng ta đạt được đến mức độ có thiền định như thế này là đã giỏi lắm rồi. Thật sự nói là nói theo kinh văn thôi. Còn bản thân chúng ta để gọi là để được thiền định như thế này, chưa ai dám khẳng định là được thiền định hay là ở mức nào đâu. Nhưng mà kinh dạy vậy, Đức Phật nói vậy, thì mình dựa vào điều đó mình phân tích để mình suy gẫm về con người của mình. Mình không trách móc ai cả, nhưng mà phân tích ra để chúng ta thấy rằng cái nào cần ứng dụng hành trì để đem lại lợi lạc cho bản thân mình, và cái khả năng của mình có thể ứng dụng ở mức nào tùy duyên của các vị. Cho nên cái học các vị nên đừng xem thường. Nói tôi đi tu trễ quá rồi, bây giờ già sắp chết đến nơi rồi, cần phải tu hành cho riết đồ này kia kia nọ. Nói vậy chứ tu riết mà tu làm sao các vị chỉ tôi coi. Các vị tu riết tu làm sao các vị chỉ tôi coi. Cho nên có những cái chúng ta nói để nói, nhưng phải là chúng ta hành trì. Nó phải như vậy. Nhưng mà đôi khi chúng ta nghe một bài kinh gì chúng ta giác ngộ, chúng ta riết chưa? Nó lúc đó riết thiệt đó. Cho nên chính vì vậy mà Tổ Khánh Anh Ngài nói là học mà không tu như đại sách, tu không học như tu mù. Học mà không có tu gì hết trơn á, như đại định sách vậy đó. Tức là kiến thức này học để chỉ chơi thôi, không có ý nghĩa gì hết đó. Còn tu mà không học tu mù, vậy biết gì đâu tu mà không mù. Vì vậy cho nên những người nói ơi không cần học đâu, để tu gấp rút lần này kia kia nọ sanh tử đến nơi. Tôi không bao giờ tôi tin câu đó đó. Có nói vậy thì được, già rồi con tìm một vài pháp môn con để hiểu cho nó sâu sắc, để con tu tập cho nó môn nào đó cho đến nơi đến chốn môn đó. Câu này nghe được. Còn nói vậy thôi không cần học nữa, để tu riết để phải già chết đến nơi, câu này tôi không tin. Câu đó là cái bia che đậy là không vô lười học thôi chứ không phải gì. Cho nên nói tu riết đừng có dùng mấy cái này với tôi. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ, phân tích về cái sự tu học của chúng ta, nó có những cái phương pháp đó. Đức Phật là một cái nhà sư phạm rất tuyệt vời, đưa ra những cái đường hướng tu hành cho chúng ta rất tuyệt vời. Tại quá chăng là chúng ta chưa có điều kiện tìm hiểu để học cho đến nơi đến chốn vậy thôi. Cái trên căn bản là như thế. Rồi qua tới hàng thứ tư. Hàng thứ tư xuất gia cũng để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, giỏi không? Tức là hai bước chân vào chùa cũng là đời vô thường sanh lão bệnh tử, con sợ rồi, giờ vô đây con tu lại cầu giải thoát, đúng không? Nhờ xuất gia nên được lợi dưỡng cung kính danh vọng, vì ấy không vì lợi dưỡng, tức là vượt qua được lợi dưỡng rồi đó, cung kính danh vọng, vì không vì thành tựu giới đức, không vì thành tựu thiền định, trở thành khen mình chê người, mê sai thâm đắm phóng vật, nhờ vậy thành tựu tri kiến. Tức là vị này vượt qua được cái dính mắc bởi thiền định luôn, không có dính mắc trong thiền định, bắt đầu mới thành tựu được cái tri kiến, tức là có cái chánh kiến, giống như có cái tuệ nhãn vậy đó, thấy được tất cả các pháp, thấy vào thiềm than của những bậc thánh. Có chánh kiến là bắt đầu có thấy biết của bậc thánh rồi. Bậc tu đà hoàng tu hành để gọi là vào sơ quả dự lưu, thì thành tựu được ba phần thân kiến giới cấm thủ nghi, có nhìn thấy đúng về bản thân bản chất của cuộc đời, về nhìn thấy đúng về tính chất vô thường vô ngã của bản thân, là bắt đầu có cái khởi điểm của bậc thánh rồi. Tức là bắt đầu dự vào được dòng thánh rồi, tức là chưa chấm dứt phiền não nhưng mà đã bắt đầu dự vào dòng thánh, gọi là dự lưu sơ quả tu đà hoàng. Thì ở đây chúng ta có bắt đầu có tri kiến, tức là có thấy biết đúng rồi, có tuệ nhãn rồi, nhìn thấy được các pháp, nhìn thấy được vấn đề, nhìn thấy được cái này cái kia rồi, nhưng mà phiền não thì sao, vẫn còn. Cho nên chính cái chỗ đó, vị ấy thành tựu được tri kiến, nay hoan hỷ tự mãn, bắt đầu khen mình chê người tiếp tục. Tức là tự ngã, tự đắc, tự cao, tự đại và tự sát. Tự ngồi tự sát chứ sao. Cho nên chính cái chỗ này, vị ấy thành tựu tri kiến, nay hoan hỷ tự mãn, khen mình chê người, trở thành mê sai tham đắm phóng dật, bắt đầu cũng trở lại với những cái tập khí xấu kia. Khi trở lại tập khí xấu kia nè, do phóng dật nên bị khổ đau, thì còn phiền não, còn sanh tử, còn dính mắc, còn nhiễm ô thị, thì còn khổ đau. Đây là chuyện đương nhiên. Và vị ấy do phóng dật nên bị đau khổ, như một người đi tìm lõi cây, bỏ qua lõi cây, chặt giác cây mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Tỷ kheo này được gọi là tỷ kheo nắm giữ giác cây của phạm hạnh. Tiến bộ chưa? Tiến sâu hơn một bước nữa đó, nhưng mà vẫn còn dính mắc, vẫn còn đau khổ và vẫn còn bị phóng dật. Tức là vẫn còn những cái buông lung của tâm ý, bởi vì chúng ta chưa hết phiền não mà. Khi có tự khen mình chê người, có tự mãn là bắt đầu phiền não phát sinh rồi. Thì cái phiền não phát sinh thì vô số những cái hệ lụy khác nó đều phát sinh. Kinh Lăng Già nói một câu sao? Tâm sinh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt chủng chủng chủng pháp diệt. Tức là ý niệm khởi lên là có phân biệt, có dính mắc, có tìm cầu, có suy tư, thì bắt đầu có các cái hệ lụy khổ đau ràng buộc khác bắt đầu nó phát sinh rồi. Cho nên vì vậy, dù đạt được đến có tri kiến mà dính mắc bằng lòng hoan hỷ và tự khen bình chê người, thì tất cả những cái tật xấu khác cũng bắt đầu phát sinh thêm. Thì vị ấy dầu có đạt được tri kiến nhưng mà cũng không phải là đạt được loại cây. Như người đi tìm loại cây nhưng mà vị này tiến sâu hơn, biết là biết được cành lá, biết được vỏ ngoài, biết được vỏ trong, nhưng mà không biết được loại cây. Nhận ngay giác cây làm loại cây và cho đó đã đủ rồi. Cho nên chính cái chỗ này các vị thấy, ngày xưa nếu Đức Phật trên con đường đi tầm đạo mà dính mắc với cái này là không có một Đức Thế Tôn như ngày hôm nay. Bước đầu ngày đi, ngày gặp ngài A La Lã Ca Lam, đúng không? Đầu tiên ngài tu với vị này để thành tựu được tứ thiền. Nhưng mà ngài có bằng lòng không? Không. A La Lã Ca Lam nhường cả cái chúng đệ tử này cho ngài, mời thái tử nhà Cổ Hạnh Sĩ Đạt Ta cùng với ngài để mà lãnh đạo đồ chúng, bởi vì sự chứng đắc của ngài đã ngang bằng với thầy mình. Nhưng mà Đức Phật có hài lòng không? Nếu hài lòng thì không có Đức Thích Ca Mâu Ni như ngày hôm nay. Rồi cuối cùng đến một cái vị thầy khác, tức là Quốc Đầu Lâm Phất, thành tựu được tứ không thiền. Nhưng mà ngài có hài lòng không? Cũng không hài lòng. Ngài cho đó cũng chưa giải thoát sanh tử. Cho nên các vị thấy rằng cả đời chúng ta tu hành mà mong được như thế, một phần gốc đó chúng ta có được để chúng ta tự hãnh diện, tự vui, mà chúng ta kiếm hoài kiếm không ra, có phải không? Còn Đức Phật thành tựu mà bỏ qua tất cả, không dính mắc, bởi vì Đức Phật bằng tuệ giác ngài thấy được rằng đây cũng chưa phải là con đường rốt ráo của sự giải thoát sanh tử. Chẳng qua là nhờ thiền định nó có tính cách giải thoát tạm thời mà lâu một chút thôi, chứ chưa phải là hoàn toàn chấm dứt sanh tử mà. Cho nên ở đây cái vị này nếu dừng lại tại đây thì Đức Phật cho là như một người đi tìm loại cây mà mới tìm được giác cây thôi, và bằng lòng mang về, cuối cùng cũng bỏ loại cây. Chỉ có hạng người cuối cùng, hạng thứ năm, xuất gia cũng để giải quyết vấn đề sanh lão bệnh tử, chấm dứt khổ đau. Nhờ xuất gia nên được lợi dưỡng cung kính danh vọng, vị ấy không vì lợi dưỡng cung kính danh vọng, không vì thành tựu giới đức, không vì thành tựu thiền định, không vì thành tựu tri kiến, trở thành khen mình xê người, tham đắm phóng vật. Vì không phóng vật, vị ấy thành tựu thời giải thoát. Này các tỳ kheo, sự tình này có thể xảy ra. Vị tỳ kheo từ bỏ thời giải thoát, ví như một người đi tìm lõi cây, bỏ qua cành lá, bỏ qua vỏ ngoài, vỏ trong, bỏ qua giác cây, chặt lấy lõi cây mang đi, tự biết đó là lõi cây, và người ấy đạt được mục đích. Chúng ta đọc tới đây chúng ta thấy gì? Như vậy thì một người này đã vượt qua được các tri kiến, thành tựu một con đường giải thoát, vượt qua những giải thoát tạm thời, đã trở thành giải thoát vĩnh cửu. Người này không còn sanh tử, không còn luân hồi, không còn khổ đau, không còn phiền não, không còn bất cứ một cái cảm giác xung quanh nào có thể làm dao động tâm và chi phối. Thì ở đây Đức Phật mới ví dụ cái người này là một người giải thoát hoàn toàn. Đó, giống như chúng ta giải thoát khỏi giới định tuệ, giải thoát tri kiến, vượt ra khỏi tất cả những ràng buộc này. Đó, thì lúc đó chúng ta mới hoàn toàn tự tại. Và Đức Phật cho cái người rốt ráo cuối cùng này như một con người đi tìm lõi cây. Người này biết rất rõ là cành lá, người này biết rất rõ là vỏ ngoài, người này biết rất rõ vỏ trong, người này biết rất rõ giác cây. Tất cả cái đó người này biết rất rõ là không phải lõi cây. Và người này đi lấy ngay cái lõi cây đem về. Và Đức Phật dạy cũng vậy. Chính cái điều đó mà một con người không dính mắc vào lợi dưỡng, không tham đắm lợi dưỡng, không dừng trụ ở vô giới đức, không dừng trụ ở thiền định, không tự mãn ở tri kiến, không tự mãn ở giải thoát tri kiến, tất cả những vị này mới thành tựu được tuệ giác, giải thoát một cách vĩnh cửu, vượt qua cả giải thoát tạm thời. Giải thoát tạm thời như giải thoát trong tứ thiền hay là tứ không thiền, cho dù tứ thiền tứ không thiền cũng trầm trong tam giới, dầu dài cách mấy cũng nằm trong giai đoạn của thời gian. Và vì vậy cái nào còn nằm trong giới hạn của thời gian thì cái đó chưa hoàn toàn thật sự là giải thoát. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ, khi người đi tìm giải thoát là phải vượt qua tất cả những rào cản của những cái phương tiện này. Cho nên khi tu tập mà còn dính mắc với bất cứ một cái nào thì chúng ta còn trầm luân sanh tử, còn khổ đau. Vì dính mắc với cái nào chúng ta sẽ còn cái đó buộc ràng, còn dính mắc với cái nào chúng ta còn bị chi phối, và chúng ta sẽ tiếp tục bị tham đắm lợi dưỡng, tiếp tục làm chúng ta khổ đau trầm luân sanh tử. Trong cái nội dung của bài kinh này, tôi xin chia sẻ với quý cô trong một cái phần tóm tắt như vậy. Rồi sau đó các vị ghi chép được trong này, nếu chúng ta có được một tập kinh trung bộ như thế này thì chúng ta đọc lại. Đây là trung bộ tập 1. Bài kinh chúng ta là Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây thứ 29 ha. Rồi nếu mà các vị có thêm nữa, chúng ta mua những cái bản kinh tóm tắt, giống như kinh trung bộ này là bản kinh tóm tắt của Hòa Thượng Minh Châu. Còn có bằng những bản kinh của Ni Sư Trí Hải, những bản kinh tóm tắt của Hòa Thượng Chân Thiện, sẽ giúp cho quý cô chúng ta hiểu một nội dung kinh một cách tóm tắt thì chúng ta dễ nắm bắt cái ý kinh hơn. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị trong một bài học đầu tiên là một bài kinh loại cây. Nó cũng là một cái ý pháp hay để giúp cho chúng ta có thể vận dụng tu tập trong 3 tháng an cư. Trong 3 tháng này chúng ta tự dùng cái pháp của Phật để chúng ta tu tập, để tự chiến thắng lấy những cái mà gọi là những cái phiền não, những nhiễm ô, những cái còn ở trong mà tệ nó thấp nào đó, thì chúng ta cứ chuyển qua lấy. Mỗi một người có một cái khả năng, không ai giống ai, nhưng mà bằng cái cách ai có sự nỗ lực tu tập sẽ có sự thành tựu. Phải tập chiến thắng với từng cái chuyện vặt vãnh trong cuộc sống đời thường của mình, nhất là vấn đề lợi dưỡng. Người tu cái này dễ dính mắc, bởi vì nó rất là gần gũi với con người chúng ta. Nó là những nhu cầu không thể thiếu được trong con người chúng ta. Ở đây có ai đói mà tu hành được không? Không, đúng không? Chúng ta phải ăn, chúng ta phải mặc, chúng ta phải có nhu cầu. Nhưng mà làm sao cái ăn, cái mặc, cái nhu cầu này chúng ta được thảnh thơi, chúng ta được an lạc, thậm chí chúng ta cảm thấy không có bị chi phối phiền não, không nặng lòng về các cái này, thì quả mai chúng ta mới tiến vào con đường giải thoát tốt đẹp được. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các vị trong một bài kinh như thế. Thì mọi việc chúng ta xin hẹn lại trong cái giờ học tới. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe.